Chương 260, mưu đồ bí mật. Thần Mạn Dương đối với con ruột nước bọt bay tứ tung, giận không tranh, đến lúc nào rồi, còn dám khinh địch. Loại tâm tính này nếu là không thay đổi, người sớm muộn cũng sẽ bị thần thân cho chơi chết. Có lẽ là bởi vì mình tại thần thân trên tay liên tiếp ăn quả đắng, để Thần Mạn Dương quả thực tức giận đến không nhẹ. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như thần hử có thể kéo ra cứt chó, cái kia làm hắn lão tử, Thần Mạn Dương chính mình há không cũng thành chó. Bất quá, lão gia hỏa này một trận chửi mắng, cuối cùng để thần hử đi ra chỗ nhầm lẫn, ngoan ngoãn nói, Hải Nhi biết sai. Các loại hai cha con này việc nhà xử lý xong về sau, cái kia đấu bồng đen che lấp lại người mới chậm rãi mà nói, thần thân học thuộc thần gia nguyên bộ binh trận lý pháp sách, thật chỉ dùng một ngày thời gian. Ngươi chắc chắn chứ, bị hắn hỏi lên như vậy, Thần Mạn Dương ngược lại không có lòng tin gì. Hắn trần chờ tiểu sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng yếu ớt, theo phỏng đoán hẳn là dạng này. Thần thân thuở nhỏ chính là cái kẻ ngu, nếu là nói hắn trước kia có năng lực học thuộc lòng 18 bản cẩn trọng lại không thuận miệng binh trận lý pháp sách, lão phu quả quyết không tin. Nói đến đây, Thần Mạn Dương hai mắt khẽ híp một cái, có lẽ, hắn bị giáng chức đuổi Cửu Long Thành về sau, gặp gỡ qua kỳ ngộ gì a? Người áo đen bí hiểm cười một tiếng, che giấu tại đấu bồng đen phía dưới hai mắt, thình lình bộc phát ra một vệt lệ mang, ha ha, lại có lẽ, tiểu tử kia cho tới bây giờ liền không có ngốc qua. Ngươi nói là, tiểu xúc sinh kia trước đó đần độn nhát gan, tất cả đều là tận lực ngụy trang đi ra. Thần Mạn Dương không khỏi khẽ giật mình, có thể ngay sau đó, lão giả này lại chậm rãi lắc đầu, thế nhưng là, theo 3 tuổi một mực gắn với 15 tuổi, cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng chút ha. Lại cũng chưa chắc tuyệt đối không thể. Thần bí nhân kia lên tiếng lần nữa, nếu không, ngươi giải thích như thế nào làm ngươi cho hắn quyển kia mô phỏng bát hoang phong hỏa quyết lúc, bị hắn liếc một chút thì xem thấu. Nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, lúc đó thần thân trên dưới quanh người cũng không có mảy may hồn năng ba động, đúng hay không? Thần Mạn Dương gật gật đầu, đúng, không có sử dụng hồn năng điều tra, chớ nói hắn như thế cái nho nhỏ huyền sĩ, cũng là người ta như vậy huyền vương. Cũng không có khả năng chỉ bằng vào mắt thường thì phân biệt ra được một bộ công pháp huyền kỹ có phải hay không bản đơn lẻ. Nghe người áo đen nói, chính hắn thế mà cũng là một tên huyền vương cấp cường giả. Toàn bộ thần gia, trừ tộc trưởng thần Tàng Phong, đại trưởng lão thần Mạn Dương bên ngoài, mạnh nhất nhị trưởng lão thần Kỳ Binh, cũng chỉ là huyền sư cửu tinh tu vi a. Bởi vậy suy đoán, thân này khoác đấu bồng đen ra hỏa, hiển nhiên không phải thần gia tộc người. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Thần Mạn Dương lại gật đầu một cái, điểm này xác thực rất là quỷ dị. Thần bí nhân lại nói, cho nên ta cho rằng, thần thân sớm mấy năm khẳng định tiếp xúc qua bát hoang phong hỏa quyết, mà lại khi đó hắn tuyệt không phải người ngu. Ngược lại, hắn rất khôn khéo đến sớm liền phát hiện bát hoang phong hỏa quyết bên trong cái nào đó không muốn người biết chi tiết, bởi vậy mới có thể liếc một chút nhìn ra ngươi cho hắn là hàng nhái còn là đồ thật. Điểm này, thần bí nhân thật đúng là hiểu lầm thần thân. Thiếu niên kia chỗ lấy không tế phóng hồn năng. Liền có thể kết luận cầm ở trong tay công pháp có phải hay không bản đơn lẻ, dựa vào chỉ là hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở. Nếu như là bản đơn lẻ, hệ thống chi linh thì sẽ nhảy ra hỏi hắn cái này ký chủ phải chăng nuốt luyện, nếu không phải bản đơn lẻ, hệ thống chi linh căn bản liền sẽ không phản ứng đến hắn. Nói đến, thần Mạn Dương vốn định dùng mô phỏng bát hoang phong hỏa quyết hung hăng đùa nghịch thần thân một lần. Dựa theo lão gia hỏa này dự tính, thần thân cầm tới bát hoang phong hỏa quyết thời điểm, nhất định là tâm tình của hắn nhảy cẫng thời điểm. Thừa lúc lúc chắc chắn sẽ không đi truy cứu bát hoang phong hỏa quyết thật giả. Bình thường mà nói, người nào sẽ nghĩ tới trước mắt bao người, đường đường đại trưởng lão, sẽ cho người một bộ mô phỏng vốn. Các loại sau khi mọi người tản đi, thần thân còn muốn tìm thần Mạn Dương lý luận, cái sau liền có thể bị cắn ngược lại một cái, ta cho người rõ ràng cũng là thật bát hoang phong hỏa quyết, làm sao có thể là giả. Đây nhất định là chính người vụng trộm đổi, nói, thật bát hoang phong hỏa quyết bị người cất đi đâu, thật đến lúc đó. Thần thân thì triệt để bi kịch. Đáng tiếc, thần Mạn Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lưu tại đòn sát thủ cuối cùng, lại bị thiếu niên kia dễ như trở bàn tay nhìn thấu. Trên thực tế, nhìn thấu cũng không phải là thần thân bản thân, mà chính là cùng hắn thần hồn giao dung hệ thống chi linh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, người áo đen kia lên tiếng lần nữa, xem ra, kế hoạch chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến hành. Thần thân, cái này đã từng phế vật, ta mặc kệ hắn trước kia là thật ngốc cũng tốt, giả ngu cũng được. Hiện tại, hắn đối người đối với ta, đều là một cái tiềm tàng uy hiếp. Thần Mạn Dương nghe vậy, hoa dâm mi đầu đột nhiên nhăn lại, có thể thần gia dù sao không phải ta một người nói tính toán, cần thận trọng từng bước, nếu không. Người áo đen tựa hồ không có kiên nhẫn nghe đối phương nói hết lời, mãnh liệt khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, chứa nóng vội kiếm cớ. Nói cho cùng, thần thân biến số này sẽ xuất hiện, còn không đều là ngươi sai. Đừng quên, 3 tháng trước, là ngươi chính miệng nói cho ta biết, thần Tàng Phong duy nhất Tôn Nhi đã chết. Có thể kết quả đây, lời vừa nói ra, thần Mạn Dương bất luận cái gì ngụy biện đều lộ ra trắng xám bất lực lên. Hắn hít sâu một hơi, ta minh bạch, sự kiện kia, ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Ân, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, người áo đen liền sải bước rời đi. Kéo kẹt, bành, các loại mật thất ám môn một lần nữa đóng lại về sau, thần Mạn Dương hai đứa con trai mới mở miệng truy vấn, phụ thân, người áo đen kia đến cùng là ai? Hắn thế mà cũng là một tên huyền vương. Phụ thân, các ngươi cái gọi là kế hoạch, đến tột cùng là cái gì? Vì sao chỉ có thời gian nửa năm? Hài Nhi chưa từng nghe ngài nhắc qua đây. Thần Mạn Dương ấn tay, ra hiệu hai người im lặng, các ngươi không cần biết hắn là ai, càng không cần biết đến tột cùng có kế hoạch gì. Bởi vì, các ngươi biết càng nhiều, thì càng dễ dàng phức tạp. Các ngươi hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tăng lên tự thân tu vi đồng thời, để thần thân cái kia tiểu xúc sinh nhanh chóng theo trên cái thế giới này biến mất. Nghe vậy, thần Hùng một mặt táo bón biểu lộ thế nhưng là. Phụ thân ngài hôm nay tại khảo hạch thi đấu thời điểm động sát tâm, thần Tàng Phong đối với ngài, đối với chúng ta, đều sẽ có đề phòng. Thần Hử cũng ỉu xìu ba ba gật gật đầu, đúng vậy a. Chúng ta còn muốn thần không biết quỷ không hay trừ rơi thần thân, sợ là khó hơn lên trời. Thần Mạn Dương một đôi lão mục đích nhất thời tránh qua một vệt âm lệ, tại thần gia chúng ta tự nhiên không có cơ hội. Thế nhưng là, nếu như là tại đế đô học phủ đâu? Chẳng lẽ thần Tàng Phong còn có thể đi đế đô học phủ cho hắn cháu trai bồi hay sao? Nghe vậy, thần Hùng, thần Hử hai người đều là hai mắt tỏa sáng, đúng a. Tiểu xúc sinh kia hiện tại cũng là đế đô học phủ nội viện học sinh, hài nhi hồ đồ, thế mà đem cái này gốc giả cấp quên. Thần Mạn Dương căn dặn một câu, lần này, các ngươi cần phải làm gọn gàng. Không có nhất định nắm chắc không cần thiết xuất thủ, để tránh liệp hồ không được, phản cho mình rước lấy một thân mùi khai. Vâng, hài nhi minh bạch. Chương 261, có thể bắt đầu. Cái kia người mặc đấu bồng đen nam tử thần bí lặng lẽ yên lặng rời đi thần phủ về sau, quẹo vào một cái ngõ cụt, lúc này mới đem một bộ hắc bào cởi, lộ ra chân dung. Lơ lỏng râu quai nón, cương chính mặt chữ quốc, trên trán tràn đầy ngạo lệ chi khí. Nếu như thần thân ở đây, chắc chắn liếc một chút nhận ra người này, ban đầu ở trăm trường học giải đấu phía trên, làm trái quy tắc xuất thủ cứu Hạ Thải Nguyệt, còn suýt nữa hại thần thân tánh mạng nhất tinh huyền vương, Hạ Liệt. Thần thân người thành thành thật thật đợi tại Cửu Long Thành, an an ổn ổn làm một cái phế vật, có lẽ còn có thể sống lâu dài chút. Nhưng là bây giờ, quận chúa nghĩ ngươi chết, thần Mạn Dương cũng hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lại thêm các ngươi thần gia, là vương gia chắc chắn đá bay dẫm nát chướng ngại vật. Ha ha, thần thân a thần thân, mạng ngươi, chính là cái kia thu được về châu chấu, nhảy nhót không bao lâu. Cùng lúc đó, thần thân tiểu viện, đại sảnh, nơi này hết thảy đều không biến, vẫn là như cũ. Thiếu niên tiện tay lau một cái bàn hoa điêu, đúng là không nhuốm bụi trần. Chắc hẳn mình bị cách chức Cửu Long Thành trong mấy tháng này, thần lão gia tử một mực có phái người quét dọn hắn theo không có quên qua chính mình Tôn Nhi, dù là đối phương lúc đó vẫn chỉ là cá nhân người lên án phế vật. Ra ra, còn phải làm phiền ngài một chút, thần thân cười hắc hắc, làm mời thủ thế. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên hai ông cháu, thần Tàng Phong lập tức hiểu cái kia tiểu thiếu niên trong tươi cười chỗ bao hàm ý tứ. Ngay sau đó tiện tay vung lên, ông huyền năng bình chướng tùy theo tế ra, đem trạch trong phòng bên ngoài đều phong bế cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, thần thân quay đầu, đối cái kia ngồi tại trên xe lăn tang thương hán tử nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, nhị thúc chờ sốt ruột a. Thần khiếu hải trợn mắt chừng một cái, cười chửi một câu, xú tiểu tử, còn dám chiêu chọc thúc thúc ta, lấy đánh đâu. Sau đó, cái này trung niên hán tử nghiêm mặt, buông tay đi làm đi, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, nhị thúc đều dẫn ngươi tình. Nhìn ngài lời nói này, có vẻ như đối mình không có gì lòng tin a. Thần thân lột lột tay áo, ta còn càng muốn chữa cho tốt cho ngươi xem. Thuận lão, Linh Nhi, hai người các ngươi cũng đến giúp đỡ. Nhị thúc chân tật, cần lấy huyền giai huyền phù, phối hợp hồn lực thi triển, hai bút cùng vẽ mới có thể cứu chữa. Vạn nhất bản thiếu hồn lực không đủ, liền cần hai người các ngươi xuất thủ, đem hồn năng chậm rãi độ nhập bản thiếu thể nội. Hiểu chưa? Phúc Thuận cùng Miêu Linh song song ứng thanh, minh bạch. Khoan khoan khoan. Thần nhi ngươi không có phát sốt a? Thuận lão cùng Linh Nhi đều là người bình thường, từ đâu tới hồn lực? Ngươi đây không phải ép buộc a? Thần lão gia tử nhíu nhíu mày, vẫn là lão phu giúp ngươi đi. Không được, thiếu niên quả quyết cự tuyệt, ra ra ngươi hồn lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không rất tinh khiết, bởi vì ngươi cũng không có tứ đại huyền chức đặc tính, ta muốn ngươi hồn lực cũng không đại dụng. Sau đó, thần thân lên tiếng lần nữa, lại là đem Thuận lão cùng Miêu Linh kỳ ngộ chi tiết cáo chi. Đương nhiên, thuyết pháp phía trên không thể bại lộ thông thiên chi nhãn, chỉ nói mọi người tại đi tới đi lui Cửu Long Thành cùng đế đô trên đường, ngẫu nhiên gặp một tên đại năng. Cái này đại năng nhất thời hưng khởi, liền điểm hóa lão nô phúc vận cùng thị nữ Linh Nhi, để bọn hắn phá cố sung linh, thành tựu huyền chức chi thân. Sau đó, vẫn là vị này có lẽ có đại năng, còn thuận tiện lấy đem huyền phù kỹ nghệ truyền thụ cho thần thân, chỉ vì một cái hư vô mờ mịt duyên chữ. Thần thân vô cùng đơn giản mấy câu, liền đem chính mình huyền phù thuật, cùng thuận lão, Linh Nhi huyền binh thuật, huyền thực thuật lai lịch, hết thảy nói rõ ràng. Hắn cái này hư hư thực thực, thực thực hư hư thuyết pháp, còn thật đem thần lão gia tử cùng nhị thúc lừa đi qua. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hai người bọn họ đối với mình tôn nhi chất nhi cực tín nhiệm, cho nên mới sẽ không quá phận quá nghiêm khắc cái kia cái gọi là chân tướng, vui lòng hồ đồ. Tin vào thần thân hốt su về sau, thần Tàng Phong cùng thần Khiếu Hải đều vô cùng mừng rỡ. Có lẽ Linh Nhi cùng Thuận Lão trước mắt huyền khí tu vi cũng không tính cao, nhưng là, huyền thực sư, huyền binh sư hai cái này đặc thù thân phận, lại là hàm kim lượng 10 phần. Đến mức nguyên bản là huyền đan sư thần thân, hiện tại lại thành huyền phù sư, càng là dệt hoa trên gấm, thần lão gia tử cười đều nhanh không ngậm miệng được. Sau cùng, thần thân vẫn không quên cường điệu một câu, để ra ra cùng nhị thúc đối với chuyện này giữ bí mật. Hai người kia tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, thần lão gia tử còn vỗ bộ ngực đối Linh Nhi, Thuận Lão làm ra hứa hẹn, về sau các ngươi hai cái lúc tu luyện, nếu muốn tránh tai mắt của người khác, liền trực tiếp tìm đến lão phu. Bản tộc trưởng chuyên dụng bế quan mật thất, có thể bảo vệ các ngươi không ngại. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, một già một trẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ bái tạ ơn. Thế nhưng là hai đầu gối vừa mới hơi cong, liền bị thần Tàng Phong một cái nâng, thân nhi nhìn chúng các ngươi, lão phu cũng thưởng thức hai người các ngươi phẩm hạnh, ngày sau tất cả mọi người là thông tâm liền khí chính mình người, chớ có lại khách khí như thế. Thần Tàng Phong cùng Thuận Lão, Linh Nhi nói chuyện ngay miệng, thần thân lại đã bắt đầu vì nhị thúc giảng giải chân tật căn nguyên, cái gọi là chú cổ, thực cũng chỉ là một chút nắm giữ phệ hồn nuốt huyết năng lực cổ trùng A. Chỉ bất quá, khấu quốc đặc thù loại này cổ trùng, bị làm đặc thù nào đó thủ đoạn, đem tỏa dược đoạn linh, uy năng đánh vào cổ trùng thể nội, từ đó tránh cho bị huyền đan dược lực giết chết. Đây cũng là vì sao gia gia của ta mời nhiều danh y như vậy, dùng lượng lớn huyền đan, vẫn như cũng không cách nào loại trừ chân ngươi chúng cổ trùng căn kết chỗ. Hiện tại, chất nhi liền muốn ngược đường mà đi, lấy một loại tên là dẫn dược tục linh, huyền phù, đem cổ trùng thể nội, tỏa dược đoạn linh, hiệu quả triệt tiêu mất, về sau lại cho người ăn phục dụng diệt cổ hoàn, cổ trùng liền không chỗ che thân. Khu trùng về sau, ta lấy hồn lực giúp người một lần nữa đả thông chân kinh mạch cùng thần kinh trung su giam cầm, lại dùng phù cơ đan trị liệu bệnh cũ tái phát, quán khí đan khôi phục huyền khí, thì có thể bảo vệ đại công cáo thành. Nghe, tựa hồ rất đơn giản, thần Khiếu Hải nhíu nhíu mày sao? Nghe đồn, quá khấu quốc chú cổ vì thế gian này độc hữu, cũng chỉ có trước quá khấu quốc quân một người cầm giữ có giải dược. Bởi vậy, trăm ngàn năm qua, nhưng phàm là bên trong quá giặc chú cổ người, không chết cũng tàn phế, không một may mắn thoát khỏi. Ha ha, Trần Trị Chi Pháp nói đến đơn giản, tránh thức làm, coi như khó. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, phải biết, vẻn vẹn là bước đầu tiên cần thiết, dẫn dược tục linh phù, chính là thế gian này hiếm có chi vật. Nếu như không có này phù, cũng không có chú cổ giải dược. Cũng là linh cảnh đại đan sư, cũng cầm ngài chân tật không thể làm gì. Thực, thần thân chỗ lấy nói với nhị thúc nhiều như vậy, cũng không phải vì khoe khoang hắn theo đồ long thần tôn chỗ đó học được đặc thù huyền phù kỹ nghệ. Hắn là vì để nhị thúc đối trị liệu quá trình làm đến trong lòng hiểu rõ, để tránh tại cứu chữa trên đường, bởi vì thần niệm không thuần, tâm thần không yên, mà xuất hiện cái gì đường rẽ. Ra ra, ta trước khi đi để ngài chuẩn bị tài liệu, đều chuẩn bị đầy đủ sao? Thần Tàng Phong gật gật đầu. Hắn đeo cái viên kia không gian huyền giới bạch quang lóe lên, liền đem một miệng đàn dương gỗ bày trên bàn, đều tề tụ, người một chút nhìn còn kém cái gì. Thần thân dò xét mục đích xem qua, luyện chế dẫn dược tục linh phù tài liệu cần thiết thật đúng là một dạng không kém. Mà lại, thần lão gia tử trọn vẹn chuẩn bị 3 phân lượng, có thể thấy được hắn đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, có thể bắt đầu. Chương 262, dẫn dược tục linh phù. Phòng bên trong, thần Khiếu Hải tựa ở vòng trên ghế dựa, hai mắt khép hờ, toàn thân buông lỏng. Thần thân thì nằm tại bàn trước, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm bút lông sói bút lông, chám lấy mực nước, tại một chương thật to giấy tuyên thành phía trên tùy ý vung viết cái gì. Phòng bốn vách tường đều là có treo nến, ánh nến lượn lờ, để cái này không lớn không nhỏ phòng hoàn toàn bao phủ tại quả cam dưới ánh sáng. May là như thế, thần lão gia tử vẫn cảm thấy trong phòng ánh sáng so sánh thầm, sợ lại bởi vậy ảnh hưởng đến thần thân vẽ bùa tiến độ, sau đó thầm bao hàm huyền năng. Hô, suy, lão giả này lại lấy trong lòng bàn tay vì nến, giấy lên thật lớn một ánh lửa, tiến đến trước bàn, vì Tôn Nhi chiếu sáng. Cùng lúc đó, Linh Nhi cùng Thuận Lão cũng không có nhàn rỗi. Cái trước cẩn thận mài mực, cái sau thì phụ trách tùy thời thay đổi mới giấy tuyên thành, để thần thân tổng có thể tìm tới trống không chỗ đặt bút. Bạch, bạch, bạch, bá, thần thân vung vẩy bút lông sói bút lông tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên vừa để xuống ở giữa đều là tự nhiên mà thành. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không có luyện bút lông chữ nhã hứng. Hắn tại giấy tuyên thành phía trên viết cũng không phải chữ, mà chính là từng cái xem ra thật là có chút quỷ dị đồ án. Bước đồ án kia độ dày không đồng đều, thô nhất có ngón út giống như tròn trịa, nhỏ nhất vị trí, cũng chỉ có cọng tóc giống như tỉ mỉ nhu. Thần kỳ nhất là, cái này đồ án từ đầu đến cuối đều là đầu đuôi tương liên, một thể quán thông. Độ dày không đồng nhất, dài ngắn không rõ mênh mông mấy trăm đạo đường vân, lại từ một khoản vẽ thành. Cái này khiến thần Tàng Phong, Linh Nhi, cùng Thuận Lão đều cảm thấy ngạc nhiên, trách không được không có nhiều người có thể trở thành huyền phù sư đâu. Khác không nói, nhưng là cái này viết huyền phù đường vân một đầu, liền có thể đem vô số tu giả xa lánh bên ngoài a. Lại qua một lúc lâu sau, thần thân viết lách kiếm sống không ngừng động tác cuối cùng là dừng lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, lúc này không sai biệt lắm. Thiếu gia mệt chết a. Linh Nhi vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, ôn nhu lau lên thiếu niên trên trán mồ hôi. Lụa thơm người càng thơm, trong nháy mắt biến để ngơ ngơ ngác ngác vùi đầu khổ viết hai canh giờ chữ như gà bới thiếu niên mừng rỡ, không sao. Dẫn dược tục linh phù, dù sao cũng là huyền giai phẩm cấp. Tuy chỉ là hạ phẩm, cũng không được khinh thường. Không trước đó diễn tập một phen, bản thiếu tâm lý luôn cảm thấy không chắc chắn. Nguyên lai, thiếu niên này trước đó đủ loại, đều là tại thuần thục phù văn vẽ chi pháp, khó trách là dùng phổ thông bút lông, tại bình thường giấy tuyên thành phía trên hành động đây. Ngồi tại trên xe lăn thần khiếu hải nghe vậy, nửa híp mắt không híp mắt hai mắt chậm rãi tĩnh nhìn, trước hết nhất đập vào mi mắt, là lòng đất tán lạc giấy tuyên thành chừng 23 tấm nhiều. Mỗi một chương, đều có hơn phân nửa mặt bàn ăn lớn như vậy. Trên giấy lớn, lít nha lít nhít tất cả đều là từng cái kỳ dị đồ án, chắc hẳn đây đều là thần thân viết phế, tiện tay vứt trên mặt đất. Tiểu chất nhi vì cứu ta chân, lại không tiếc như thế khổ luyện. Thần khiếu hải trong lòng đại động, không tự giác ẩm ướt hốc mắt. Thần thân một lòng cứu người, căn bản không có chú ý tới nhị thúc thần sắc biến hóa, phối hợp đem bản quét sạch trống không. Ngay sau đó, theo hòm gỗ bên trong lấy ra một chi mới bút lông. Đây cũng không phải là viết chữ lớn phổ thông bút, mà chính là chế tác huyền phù chuyên dụng phù bút. Phù bút cán bút, toàn thân trắng như tuyết, là từ linh giai hạ phẩm huyền thú phụ sa chi ngư cốt tủy ngưng luyện mà thành. Phù bút màu xanh biếc bút nhung, thì là từ linh giai hạ phẩm huyền thú hám địa hùng chỗ mi tâm. Cái kia mềm mại nhất một nắm lông thú xuyên châm mà thành. Vẻn vẹn là cái này một chi phù bút, giá trị thì không dưới trăm vạn kim. Đây đã là thần Tàng Phong tại Đại Hạ quốc đế đô, có khả năng mua được cực phẩm nhất mặt hàng. Đại Hạ đế quốc, đan thuật thành tựu không tầm thường người chỗ nào cũng có, lại không có mấy người huyền phù thuật có thể đem ra được. Phóng nhãn toàn bộ quốc gia, trước mắt đã biết mạnh nhất huyền phù sư, cũng chỉ là phàm giai cửu tinh mà thôi. Bởi vậy, trước mắt chi này huyền giai trung phẩm hùng sa tinh tuyết bút. Tại Đại Hạ quốc cảnh nội tuyệt đối được xưng tụng là cực phẩm. Như không phải là bởi vì trong nước huyền phù sư rất ít, đến mức hùng sa tinh tuyết bút tại cửa hàng bên trong đem gác xó nhiều năm, mà không người hỏi thăm lời nói, thần Tàng Phong cũng không có khả năng lấy chỉ là 1 triệu giá vàng cách liền đưa nó chiếm làm của riêng. Nói đến, cái này còn thật để thần thân kiếm một món hời. Hùng sa tinh tuyết bút vào tay trong nháy mắt, thiếu niên bên tai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hùng sa tinh tuyết bút, huyền giai trung phẩm phù bút. Đặc thù công hiệu, vẽ bùa xác suất thành công tăng lên 15%. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, nên hiệu quả đối với huyền giai thượng phẩm phía dưới huyền phù hữu hiệu. Ha ha, còn có 15% xác suất thành công tăng thêm, tốt lắm. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, hắn đem hòm gỗ bên trong còn lại tài liệu hết thảy lấy ra, đến mức nghiên mực bên trong, tiếp theo lấy hồn có thể phối hợp lôi hệ huyền lực, bước ra những tài liệu này bên trong tinh hoa. Về sau, thiếu niên đi bá, đem tinh hoa bộ phận tan vì trạng thái dịch. Lại từ không gian ba lô bên trong lấy ra một đám thú huyết, đây chính là thất tinh thú hoàng bích lạc thị huyết tích tinh huyết, chỉ cần 10, cùng nhau dung nhập nghiên mực bên trong. Suy suy, ong ong, từng trận kỳ năng trầm bổng mà ra, giây lát, nghiên mực mặc đã thành. Ngay sau đó, thiếu niên lấy hùng sa tinh tuyết bút đầu bút, chám lấy bích lạc thị huyết tích tinh huyết làm mực, tiếp theo đem trong đầu ấn có phù lục mạch lạc rơi vào hiện thực, tại cái kia chương sớm đã cắt vẽ thành quy tắc hình chữ nhật huyền thú ra bên trong phía trên, cẩn thận từng ly từng tí vẽ ấn lên. Bạch, bạch, bạch, bá, ngòi bút du tẩu cùng huyền thú ra bên trong phía trên, như long phi phượng vũ, thỉnh thoảng tật, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng kháng mãnh liệt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng. Suy, suy, suy, Xuy, thần thân thể nội huyền khí huyền năng, trong thần hồn chất chứa hồn lực, cùng lúc này bút mực chi uy, ba cái tại hắn tinh diệu trưởng khống phía dưới hợp lại làm một. Ông, tam phương năng lượng giống như phân dung thấm, tựa hồ sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu phản ứng hóa học, dần dần dựng dục ra một cái toàn tân năng lượng hệ thống, đây cũng là huyền phù nếp nhân lục. Nào đó thời khắc này, đỏ như máu phù quang lóe lên, trong phòng nhất thời phù có thể khuấy động. Dẫn dược tục linh phù, thành, thần thân cầm trong tay phù bút hướng nghiên mực xuôi theo phía trên một dựng, lòng bàn tay trái hấp lực phun một cái, đem huyền phù hút vào trong lòng bàn tay, sau đó thả người nhảy lên, vượt qua mặt bàn, trong nháy mắt bước gần thần khiếu hải trước mặt. Đùng, một tiếng vang nhỏ, dẫn dược tục linh phù đã đặt tại thần khiếu hải trên hai đầu gối. Suy suy, chi chi, huyền phù bên trong năng lượng, tại hồn lực thôi thúc dưới, trong nháy mắt đánh vào đối phương sớm đã khô cạn chân gân mạch. Thần thân lấy thần thức dò xét bên trong, cùng lần thứ nhất nội thị nhị thúc chân tình huống hoàn toàn tương tự, lọt vào trong tầm mắt chi vật, trừ cổ trùng vẫn là cổ trùng. Vô số buồn nôn côn trùng, thụ năng lượng nhận thấy, đồng loạt mở to miệng răng, vô cùng tham lam mút thỏa thích lấy dẫn dược tục linh phù bên trong năng lượng. Buông ra cái bụng ra sức ăn đi, các loại dẫn dược tục linh phù bên trong ẩn chứa năng lượng, trung hòa rơi cổ trùng thể nội tỏa dược đoạn linh chi năng, lão tử xem các ngươi còn thế nào hại người. Thần thân vừa nghĩ, một bên tiếp tục cung cấp hồn năng, khiến cái này cổ trùng nhóm thôn phệ. Tu giả hồn năng kiếm không dễ, hắn vì sao muốn đối với mấy cái này dơ bẩn cổ trùng như thế khẳng khái, không tiếc lấy tự thân hồn năng nuôi nấng. Bởi vì, hồn năng đối với mấy cái này cổ trùng mà nói, là tốt nhất chất dinh dưỡng, đồng thời, nhưng cũng là tốt nhất mồi nhử. Chương 263, độ hồn, thấm phù, bức cổ độc. Giả thiết không có hồn năng câu dẫn, vẻn vẹn dựa vào dẫn dược tục linh phù huyền phù chi lực, căn bản là không có cách bị những cổ trùng đó nhóm hấp thu. Bởi vì chúng nó căn bản liền sẽ không há mồm đi ăn. Cổ trùng như thế sinh vật cấp thấp, còn có thể thông minh như vậy. Trên thực tế, cái này không có quan hệ gì với IQ, mà chính là động vật thiên tính. Tựa như thần thân ở kiếp trước gặp qua những cái kia sủng vật cẩu, ngươi tại nó không đói bụng thời điểm, cho nó cho ăn bánh bao khô, nó chắc chắn sẽ không chim ngươi. Nhưng nếu như ngươi tại bánh bao khô bên trong thêm một mảnh thịt, hắc, con chó kiệu oa nhi cũng là lại không đói, cũng sẽ bổ nhào qua cắn hai cái. Cho nên, làm dẫn những thứ này dơ bẩn cổ trùng nhóm mắc câu, thần thân không thể không lấy chính mình hồn năng làm mồi nhử, buộc chúng nó mở ra miệng rộng, từng ngụm thôn phệ huyền năng đồng thời, cũng đem dẫn dược tục linh phù bên trong hàm ẩn huyền năng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Suy, suy, suy, suy, tinh thuần tu giả hồn lực, khiến cái này cổ trùng nhóm thích như mật ngọt đồng thời, dẫn dược tục linh phù năng lượng, cũng tại chúng nó thể nội lặng lẽ phát sinh hiệu dụng. Không ra trăm hơi thở, rất nhiều cổ trùng thể nội kháng thuốc tính đã không còn sót lại chút gì. Két, két, két, những thứ này không có đầu óc cỡ nhỏ sinh vật, như trước đang chăm chỉ không ngừng mút thỏa thích lấy, hố cắn, thần thân lấy thần thức dò xét, thậm chí có thể nghe thấy chúng nó cái kia khiếp người nghiến răng âm thanh. Phía trước một mảnh cổ trùng bị giải quyết, thần thân liền tiếp tục khống chế hồn lực cùng phù có thể, giết hướng phía sau. Như thế lặp đi lặp lại, thiếu niên biết rõ, chỉ cần còn có một cái cổ trùng không có đem dẫn dược tục linh phù năng lượng ăn vào trong miệng, chính mình hồn lực thì tuyệt đối không thể rút đi. Bởi vì, những thứ này cổ trùng là lấy tế bào phân liệt hình thức tiến hành sinh sôi, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi cấp độ. Dù là chỉ để lại một cái cá lọt lưới, không ra một canh giờ, nó liền có thể sinh sôi ra tính ra hàng trăm ấu trùng. Ấu trùng trưởng thành, vẻn vẹn cần một cái ngày đêm khoảng chừng. Đây cũng là vì sao mười mấy năm qua đi, thần khiếu hải chân tật vẫn như cũ không được trị nguyên nhân. Cũ cổ trùng chết già, thì thể theo huyết dịch tuần hoàn bài xuất ngoài thân thể về sau, mười ấu trùng lại cấp tốc sinh sôi đi ra, 1%, phần trăm vạn, cho đến thần khiếu hải kinh mạch một lần nữa bổ sung đến trạng thái bão hòa mới thôi. Theo thời gian chuyển rời, thần thân dần dần cảm thấy hồn lực chống đỡ hết nổi, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, chú cổ chi trùng thật sự là quá nhiều. Thuận lão, Linh Nhi, mau tới giúp ta một chút sức lực. Vâng, một già một trẻ này vội vàng tại thần thân sau lưng đứng vững, phân biệt duỗi ra trái, tay phải, đặt tại thiếu gia đầu vai, tế ra hồn năng cung cấp thúc đẩy. Ông, thiếu niên cái kia nguyên bản tiêu hao rất nhiều hồn lực cấp tốc được bổ sung, tình thế nguy hiểm ngừng lại dài. Chỉ kém mắt cá chân bộ phận cổ trùng, kiên trì một chút nữa. Thần thân vứt xuống như thế câu nói về sau, liền không nói nữa, hết sức chăm chú khống chế huyền phù chi lực cùng hồn năng, để những tham lam đó cổ trùng nhóm ăn đầy đủ. Nào đó thời khắc này, thiếu niên nhắm mắt hai mắt bỗng nhiên trợn lên, hơi hơi nhíu mày cũng triệt để giãn ra xem ra, thành. Tất cả cổ trùng đều đã bị dẫn dược tục linh phù năng lượng, trung hòa thể nội kháng dược tính. Vừa nói, thần thân vẫn như cũ duy trì trong thần thức thăm dò quá trình, gấp nói một tiếng, ra ra, đem ta chi chuẩn bị trước đan dược cho ăn nhị thúc ta ăn vào, nhanh. Thần lão gia tử theo khiến mà đi, một lát sau, ưng ực, diệt cổ hoàn, phục cơ đan, quán khí đan, một mạch bị thần khiếu hải nuốt vào trong bụng. Nhị thúc, triệu tập người có khả năng thôi động huyền năng cực hạn, tăng tốc dược lực phát tác. Thần khiếu hải mãnh liệt gật đầu một cái, dựa theo thiếu niên kia phân phó đi làm. Thuận lão, Linh Nhi, thêm ít sức mạnh, ta cần càng nhiều hồn lực, lấy bảo đảm diệt cổ hoàn dược hiệu có thể phân đạt mỗi một cái cổ trùng thể bên trong. Minh bạch, Linh Nhi nghiến chặt hàm răng, đổ mồ hôi đầm đìa, một khuôn mặt tươi cười cũng bởi vậy quá độ thôi phát hồn năng, mà lộ ra trắng xám không máu. Nhưng nàng vẫn như cũ cần tuân thiếu gia chỉ lệnh, bất chấp hậu quả thúc dục sớm đã siêu phụ tài hồn lực. Thuận lão đồng dạng không dễ chịu, nguyên bản gầy còm khô vàng màu da, giờ phút này cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng so thường ngày thêm ra tầm 10 điều. Cố lên, còn thiếu một chút, là chủ đạo hồn năng, thôi động huyền phù, đồng thời lại muốn nội thị toàn cảnh chủ trị bác sĩ, thần thân không thể nghi ngờ là lớn nhất mệt mỏi một cái. Hắn bây giờ đã bờ môi đỏ bừng, toàn thân mồ hôi như tẩy, cảm giác chính xác người linh hồn dường như đều sắp bị rút sạch. Nhưng thiếu niên vẫn như cũ cắn răng gắng gượng, kiên trì, là hắn có thể sáng tạo kỳ tích, triệt để đánh vỡ quá khấu quốc chú cổ không người có thể giải ngàn năm định luật. Nhưng nếu như không tiếp tục kiên trì được, nói thật ra, thần thân căn bản không nghĩ tới chính mình hội không tiếp tục kiên trì được. Thần khiếu hải, thần tàng phong, là hắn làm người hai đời lần đầu nắm giữ huyết nhục chí thân. Cũng là liều rơi nửa cái mạng, cũng nhất định phải chỉ tốt nhị thúc chân mau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là nửa giờ đầu sau đó, ngoài phòng, nguyên bản đen nhánh đêm, đã có chút hiện lam. Chắc hẳn rất nhanh liền đem mặt trời mọc, cũng đúng vào lúc này, thần thân trơ mắt nhìn lấy sau cùng một cái cổ trùng bị diệt cổ hoàn dược lực giết chết, so hạt mè còn nhỏ thi thể, theo huyết dịch lưu thông, huyền lực kích ép, tại thần khiếu hải lỗ chân lông bài xuất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần khiếu hải hai mắt bỗng nhiên mở ra, kêu to một tiếng, a, đau, hắn vô ý thức trừng mắt nhìn đi. Chính mình chân nhỏ bụng, thế mà bị thần thân bóp ra ô thanh chi sắc. Thân nhi, ngươi làm gì bóp ta? Ngươi, a, chờ chút, ta chân, có chi giác. Hắc hắc, hiện tại biết vì sao ta muốn bóp ngươi đi. Thiếu niên như chút được gánh nặng cười cười, nhị thúc, chân ngươi tật, tốt. Tốt, thật, được không? Có lẽ là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, cái này tang thương trung niên hán tử, ngược lại sinh ra một tia hồ nghi. Hô, mệt chết bản thiếu. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng xoay người, đem đồng dạng tiêu hao khá lớn Thuận lão cùng Linh Nhi đỡ đến trên ghế ngồi, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nhị thúc, có phải là thật hay không, chúng ta ai nói cũng không tính là, đến chính ngươi tới thử. Đúng, biển, ngươi tranh thủ thời gian thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không đứng lên. Thần lão gia tử cũng kích động không được, phải biết, hắn từ khi lên làm tộc trưởng chi tôn về sau, còn theo không nói gì cả lăm qua đây. Nhưng là bây giờ, cái này uy nghiêm hiển hách nhất tộc chi trưởng. Một nước chi tướng, thật người cả lăm. Đơn giản là, hắn chưa bao giờ như vậy kích động, như vậy hưng phấn qua. Thần khiếu hải cũng không có lập tức đứng lên, tại hắn trong tiềm thức, sợ hãi cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng đẹp. Thần thân không vội không chậm cho Thuận lão, Linh Nhi cùng chính hắn đều đổ đầy trà, một bên thảnh thơi quá thay uống vào, một bên đem ánh mắt nhìn hướng nhị thúc, lại là không nói một lời. Bởi vì, hắn rất có thể hiểu được đối phương lúc này xoắn xuýt tâm cảnh. Hắn sẽ không đi thúc. Hắn chỉ dùng cặp kia tràn ngập cổ vũ hai con ngươi, cho nhị thúc động viên, cái này đầy đủ. Thần khiếu hải rộng thùng thình hầu kết trên dưới nhấp nhô đến mấy lần, rốt cục lấy dũng khí, quyết định đối mặt hiện thực, mẹ, liền xem như một giấc mộng đẹp lại như thế nào. Lão tử đã tàn 14 năm, chẳng lẽ còn sợ cuối cùng này khẽ run rẩy hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn tử kia chợt cắn răng một cái, hai tay dùng lực khẽ chống xe lăn tay vịn. Cộc, chương 264, phát động nhiệm vụ mới. Thần khiếu hải cả người thoát ly xe lăn, hai chân vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Ta chân tốt, ha ha ha ha, ta thần khiếu hải, trọng sinh, đồi phế hoảng sợ 14 năm nam nhi bảy thước, lại một lần nữa có cơ hội đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Trong chấp nhoáng này, với hắn mà nói, không khác niết bàn trọng sinh. Ngay tại lúc này, thần thân bên tai, đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Đinh, ký chủ quay về đế đều thành công. Nhiệm vụ mới mở ra trình độ 25%. Đinh, ký chủ khảo hạch đế đô học phủ thành công, nhiệm vụ mới mở ra trình độ 50%. Đinh, ký chủ thành vì gia tộc hạch tâm, nhiệm vụ mới mở ra trình độ 75%. Đinh, ký chủ chữa cho tốt nhị thúc thần khiếu hải bệnh dữ, nhiệm vụ mới mở ra trình độ 100%. Đinh, kiếp sống nhiệm vụ mở ra thành công nhiệm vụ mới, khôi phục. Từ trăm trường học giải đấu về sau, liền giống như mai danh ẩn tích nhiệm vụ hệ thống, hiện nay lại một mạch nói nhiều lời như vậy, thẳng đem thần thân nghe sửng sốt một chút. Hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, trước đó ta làm hết thảy, nguyên lai đều là tại vì phát động nhiệm vụ mới đặt nền móng. Quay về đế đô, tiến vào học phủ, thành vì hạch tâm, trị liệu chân tật. Chỉ cần lọt mất một cái khâu, liền không cách nào mở ra tân sinh nhai nhiệm vụ. Nói một cách khác, hết thảy lựa chọn quyền, cuối cùng còn tại ở ta bản thân. Hệ thống cũng sẽ không chủ động tuyên bố một chút không não nhiệm vụ để cho ta trắng trắng vơ vét chỗ tốt. Ha ha, có chút ý tứ. Ngay tại thần thân tâm tư gợn sóng thời khắc, hệ thống chi linh đã bắt đầu nó một vòng mới trình bày. Đinh, nhiệm vụ mới giới thiệu, bây giờ thần gia sớm đã phân mảnh, sóng ngầm mãnh liệt. Cuối cùng nguyên nhân là trưởng lão phái hệ cầm chắc lấy toàn cả gia tộc mạch máu kinh tế. Ký chủ nhất định phải nhanh vì toàn cả gia tộc mở ra một cái khác điều mạch máu kinh tế, để đại tướng quân phủ nội bộ kinh tế hệ thống rực rỡ khôi phục, mạch máu kinh tế trở lại thần gia dòng chính trưởng khống trong tay người. Nhiệm vụ hạn định thời gian, 3 tháng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm. Linh cảnh đặc thù huyền đan một cái, linh cảnh đặc thù huyền phù một chương. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ đạt thành thời gian càng ngắn, nhiệm vụ khen thưởng đem được trao cho ngoài định mức tăng thêm thì càng cao. 1.000 điểm vô địch ảo nghĩa, oa lạc cái tắc, thiếu niên nhất thời cảm xúc bành trướng. Theo chiến tranh khôi lỗi thập bát đồng nhân trên thân, thần thân sớm đã thưởng thức được vô địch ảo nghĩa ngon ngọt. Trước đó không lâu, 100 điểm vô địch ảo nghĩa, liền để nguyên bản chỉ tương đương với ngũ tinh huyền sĩ chiến lược đồng đại, trong nháy mắt cất cao một cái đại cấp bậc, trở thành có thể cùng ngũ tinh huyền sư tướng địch nổi tồn tại. Nếu như lại có 1.000 điểm, thần thân liền có thể để càng nhiều khôi lỗ tấn cấp huyền sư chi cảnh. Đến lúc đó, 11 tôn đại huyền sư cảnh giới chiến tranh khôi lỗi, riêng là ngẫm lại, liền khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Huống chi, hệ thống chi linh còn nói rõ, thần thân hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, nhiệm vụ khen thưởng giao cho hắn ngoài định mức tăng thêm cũng sẽ càng cao. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, nguyên bản ta để Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, còn có Bảo Tiêu tỷ đi làm việc, thì cùng ta thần gia mạch máu kinh tế cùng một nhịp thở. Hiện tại, hệ thống chi linh tuyên bố nhiệm vụ này, may mắn thế nào lại cùng ca kế hoạch không mưu mà hợp, hay lắm. Hay lắm, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thần gia diệt tộc, leng keng, nghe được thần gia diệt tộc cái này bốn cái đẫm máu chữ lúc. Thần thân vừa mới nâng chung trà lên trong nháy mắt trượt xuống, ngã trên mặt đất ngã cái nát bét. Thiếu gia, ngươi làm sao? Linh Nhi cùng Thuận lão chăm miệng một lời hỏi. Chính đắm chìm ở tàn chi trùng sinh chi vui nhị thúc, ra ra, cũng đem kinh ngạc ánh mắt tìm đến phía thiếu niên. Thần thân xấu hổ cười một tiếng, vội vàng tìm lý do, khụ khụ, có thể là trước đó hồn lực tiêu hao so sánh nghiêm trọng, tay chân có chút không nghe sai khiến, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thần khiếu hải trên mặt vui mừng nhất thời nhất ảm. Bị áy náy thay thế, đều là bởi vì nhị thúc mới. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu niên đánh gãy, ngừng ngừng ngừng. Đều người trong nhà, khác chỉnh như thế tuyệt hảo được không? Ngươi muốn là cái muội tử, ta tuyệt không ngăn cản ngươi cảm kích phía dưới lấy thân báo đáp, đáng tiếc ngươi là nhị thúc ta a. Nhìn đối phương cái kia lưu manh vô lại nụ cười, thần khiếu hải đáy lòng cảm giác áy náy nhất thời tiêu tán vô hình, cười chửi một câu, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Mau còn không có giải đủ đâu, liền biết muốn gái. Nói xong lời này, nhị thúc vô ý thức ngắm thị nữ Linh Nhi liếc một chút. Ở cái thế giới này, đại môn hào tộc thị nữ, đợi đến tuổi nhất định, đều sẽ cùng thiếu chủ động phòng, đó cũng không phải bí mật gì. Linh Nhi thẹn thùng, cúi đầu không nói. Ngược lại là thần Tàng Phong cười ha ha, ngô, nói đến, tôn nhi ta còn thật đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Ngươi là không biết, từ khi ngươi tại trăm trường học giải đấu phía trên nhổ đến đan vũ song tuyệt danh hiệu về sau, lão phu mỗi ngày vào chiều. Đều có thật nhiều đồng liêu biến đổi biện pháp cho ta đẩy giới nữ nhi, cháu gái. Nếu không, các loại gia lúc nào có rảnh, đem bọn hắn đều hô tới nhà, để ngươi nhíu nhíu. Nghe xong lời này, thần thân nhất thời mồ hôi đổ như thác, thần lão gia tử thật dữ dội. Cùng một chỗ gọi trong nhà nhíu nhíu, ngài coi là trên đường cái kiếm cải trắng đâu, thiếu niên một cái đầu đến hai cái lớn, liên tục khoát tay, dừng lại. Ngài tuyệt đối đừng loạn cho ta điểm nguyên ương phổ a. Ta trước mắt thực tình không có tính toán này. Số tiểu tử còn học hội giả thuần, thần Tàng Phong già mà không kính trêu chọc một câu, giả thuần, ta thao cái thảo, thật không nghĩ tới tại dị thế còn có thể nghe thấy cái này từ nhi. Thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, đang chờ lúc này, nghịch ngợm hệ thống chi linh lại ló đầu ra, thành công chuyển di thần thân chú ý lực, đinh. Kiếp sống chủ tuyến mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù khen thưởng, phản huyền chi linh. Sau đó, thần thân trước mắt liền hiện ra một cái có chính hắn có thể thấy được sáng chất lỏng màu bạc. như giọt xương kích cỡ tương đương, treo tại giữa không trung, không ngã không rời. Theo thiếu niên tâm niệm nhất động, Phàn Huyền Chi Linh bên cạnh lập tức hiện ra một cái hơi mở khuôn mặt, trên đó viết liên quan tới chất lỏng này tường tình. Đặc thù dịch châu, có thể trực tiếp nuốt, không biết đối tu giả tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ. Để bất luận cái gì một tên huyền chức tu sĩ nghề nghiệp cảnh giới, trèo đến huyền cảnh đỉnh phong. Huyền chức bao quát huyền đan sư, huyền phù sư, huyền thực sư, huyền binh sư. Nên dịch thể có thể phân mà ăn chi, hiệu quả cũng sẽ bị suy yếu đến mấy phần một trong trình độ. Ha ha, không nghĩ tới mở ra nhiệm vụ mới, còn phải cái trứng màu. Thiếu niên mừng khấp khởi nghĩ đến, ta hiện tại huyền đan, huyền phù kỹ nghệ đều chỉ có huyền giai nhất tinh. Nếu đem cái này Phàn Huyền Chi Linh năng lượng một phân thành hai, thì có thể để hai cái huyền chức đều có thể tăng lên tới huyền giai 6, thất tinh cảnh giới. Thần thân trong lòng đại động, hắn miệng rộng mở ra, vừa định đem cái kia treo tại giữa không trung, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy dịch thể một nuốt mà hợp thời khắc, trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm khác, chờ một chút. Linh Nhi cùng Thuận Lão bây giờ cũng là đặc thù huyền chức người, cái này Phàn Huyền Chi Linh, có lẽ đối hai người bọn họ càng hữu dụng. Chương 265, như hổ thêm cánh. Dù sao ta có hệ thống chi linh cái này thiên nhiên hách, huyền đan thuật cùng huyền phù thuật, đều có thể thông qua lần lượt luyện chế, phi tốc tăng lên cảnh giới. Nhưng Thuận Lão cùng Linh Nhi huyền chức uy năng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi đi. Tuy nói thần phẩm huyết mạch giác tỉnh, để bọn hắn nhảy lên trở thành phàm giai cửu tinh huyền thực sư cùng huyền binh sư, vẫn như trước không đủ hoàn thành bản thiếu kế hoạch. Không bằng đem Phàn Huyền Chi Linh tặng cho bọn họ, Ngô, huyền cảnh lục tinh, thậm chí thất tinh huyền thực sư cùng huyền binh sư. Tại Đại Hạ Quốc tuyệt đối là lông phượng củ ấu giống như tồn tại, tại ta kế hoạch, cũng đem trợ lực đại tăng. Muốn đến nơi này, thần thân không nhìn thẳng thần lão gia tử cùng nhị thúc liên tiếp trêu chọc, bỗng nhiên quay đầu, đối Linh Nhi cùng Thuận Lão hạ lệnh, các ngươi hai cái, hé miệng, nhắm mắt lại. A, hai người sững sờ, cái này cái nào cùng cái nào con a. Trước một khắc, thiếu gia còn tại theo lão gia nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại sự đâu, làm sao trong chớp mắt, cũng làm người ta há mồm nhắm mắt. Thuận Lão còn tốt. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đến mức Linh Nhi, một khỏa trái tim nhỏ nhất thời như ngưu con sông loạn, nhắm mắt, há mồm, chẳng lẽ là muốn hôn thân hở. Ngay ở chỗ này, a, chờ một chút, hôn hôn tại sao muốn há mồm đâu? Ai nha nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Xấu hổ chết cá nhân, Thuận Lão đã dọn xong tư thế, thế nhưng là Linh Nhi bên này tình huống như thế nào? Mặt nàng làm sao càng ngày càng đỏ, mũm mím hồng hồng. Thân thể mềm mại còn có chút hơi run, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng bản thiếu đối mặt. Linh Nhi, ngươi làm sao? A, ta không sao cả. Miêu Linh lòng người loạn hơn, đặt ở dưới mặt bàn tay nhỏ 10 ngón tương giao, không ngừng quấn vòng vòng vòng Nhi. Thần thân làm thế nào có thể biết cô gái nhỏ này tiểu tâm tư? Dứt khoát ra lệnh một tiếng, không có gì ngươi thì chiếu ta nói làm nha. Ách, tốt, tốt đi, thiếu gia thật sự là khỉ gấp đâu. Miêu Linh tâm lý oán trách một câu, dùng lực nhếch miệng. Sau đó nâng lên lớn lao dũng khí, ngẩng đầu, nhắm mắt, môi son hé mở. Hưu, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một lơ lửng Phàn Huyền Chi Linh, liền từ chính giữa vị trí dạn nứt vì hai phần chia đều, phân biệt bắn vào Linh Nhi cùng Thuận Lão trong miệng. Cái này một gốc dịch cửa vào tức tan, Thuận Lão cùng Miêu Linh còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền cảm giác với bản thân hồn lực phát như điên tăng vọt. Ông, vẻn vẹn một giây sau đó, hai người đồng thời kinh hô, a, ta đột phá, cái này một cái hô, để thần Tàng Phong cùng thần Khiếu Hải hai người lại bị giật mình. Đầu tiên là Tôn Nhi ngã nát cái chén, sau lại có hai cái này tôi tớ đột nhiên hét lên, các ngươi nha là có chủ tâm khiêu chiến lão phu trái tim cường độ a. Thần lão gia tử tức giận trợn mắt chừng một cái gì đột phá. Hồn năng, ta hồn năng, giống như so trước kia càng cường đại hơn. Linh Nhi nháy nháy mắt to ngập nước, một mặt lờ mờ đáp lời. Đúng, mà lại muốn so trước đó mạnh hơn nhiều. Có vẻ như, bất chợt tới phá huyền cảnh, lão nô phúc thuận theo sát lấy bổ sung một câu, thần Tàng Phong cùng thần Khiếu Hải nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật không thể tin thần thái, đột phá. Hai người các ngươi không phải tại đi tới đi lui Cửu Long Thành cùng đế đô trên đường mới gặp gỡ kỳ ngộ a. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, đã đột phá phàm giai, đạt tới huyền cảnh. Tuy nhiên thần gia trừ thần thân bên ngoài, không có người nào nắm giữ huyền chức tư chất. Thế nhưng là bọn họ chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy a. Phải biết, huyền đan sư, huyền phù sư, huyền thực sư, huyền binh sư, làm huyền linh đại lục vinh diệu nhất cũng hiếm có nhất tứ đại huyền chức, cảnh giới theo thứ tự từ thấp đến cao là phàm, huyền, linh, địa, thiên. Mỗi một cấp bậc, lại chia nhỏ cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chớ nói chi theo phàm giai đột phá tới huyền giai, dù là chỉ là phàm giai nhất tinh đến nhị tinh, cũng không có khả năng tại cái này trong một đêm đạt thành. Đối với gia gia cùng nhị thúc không thể tin, thần thân ngược lại là bình tĩnh nhất một cái kia. Hắn chậm rãi gật gật đầu, trên mặt cười khẽ, ha ha, còn không chỉ như vậy đâu. Các ngươi huyền chức cảnh giới, cần phải tại huyền giai ngũ tinh trở lên a. Miêu Linh cùng Thuận lão nghe vậy, đều là chậm rãi nhắm mắt, bình tâm tĩnh khí đi cảm giác tự thân hồn lực cường độ. Sau một lát, hai mắt người rõ ràng tính, tách ra đồng tử mũi nhọn đều là vẻ hưng phấn, thất tinh. Ta là huyền thực sư, huyền binh sư thất tinh. Ha ha, một phân thành hai phản huyền chi linh, thế mà có thể để các ngươi theo phàm giai cửu tinh, nhảy lên trở thành huyền giai thất tinh. Chậc chậc, thật không hổ là thần phẩm huyết mạch sở hữu giả. Thần thân chắc lưỡi một cái, miệng đầy tán thưởng. Phàn huyền chi linh, chẳng lẽ cũng là tại chúng ta nhắm mắt há mồm thời điểm, thiếu gia ngài đút ta nhóm ăn vào cái kia một lạnh lẽo dịch thể. Thuận lão nhất thời giật mình. Không sai, cái này mọi người mới náo minh bạch, hóa ra Linh Nhi cùng Thuận lão huyền chức đột phá, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà chính là bái thần thân ban tặng. Vừa nghĩ đến đây, Thuận lão cùng Linh Nhi đều là vô cùng kích động, thể nội huyền năng cũng không thể tự đè xuống bên ngoài phóng xuất. A, hai người các ngươi huyền khí uy năng, cửu tinh huyền sĩ, thần Tàng Phong kém chút ngoác mồm kinh ngạc, đây cũng quá nghịch thiên a, trước đó vẫn chỉ là phàm giai cửu tinh huyền khí tu vi, làm sao nháy mắt thì đạt tới huyền sĩ đỉnh phong. Thần thân cũng thực ăn nhất đại kinh hãi, khá lắm thần phẩm huyết mạch. Huyền chức cảnh giới phi thăng đồng thời, các ngươi huyền khí tu vi cũng có thể hiện ra vượt qua kiểu bạo tăng. Bản thiếu hiện tại cuối cùng minh bạch, thông thiên chi nhãn nói hai người các ngươi huyền tu thiên phú, nhưng có thể thông qua huyền chức nhập đạo là có ý gì. Lúc này, thiếu niên mọi loại may mắn hắn đem phản huyền chi linh vô tư phân cho Thuận lão cùng Miêu Linh. Cái kia một điểm dịch thể, trừ tăng lên hai người huyền chức cảnh giới bên ngoài, còn để bọn hắn thu hoạch không ít huyền khí tu vi. Cửu tinh huyền sĩ, khoảng cách huyền sư cách chỉ một bước. Loại thực lực này, phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương nước, cũng tuyệt đối xứng với cao thủ hai chữ. Hiện nay, Linh Nhi cùng Thuận lão quật khởi mạnh mẽ, đối thần thân mà nói không khác như hổ thêm cánh. Loại này uy trợ, không chỉ có thể hiện tại huyền khí về mặt chiến lực, càng nhiều, còn tại ở hai người này đặc thù thân phận huyền thực sư, huyền binh sư. Thiếu niên hiểu ý cười một tiếng, xem ra bản thiếu trước đó cho các ngươi tìm kiếm bản đơn lẻ công pháp đường đi, ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Các ngươi nắm giữ huyền thực sư cùng huyền binh sư thần phẩm huyết mạch, vốn là nên lấy huyền chức nhập võ đạo, đây mới là thích hợp nhất hai người các ngươi tu luyện đường tắt. Nghe vậy, Miêu Linh đột nhiên nhấp ra cái ấm lòng nụ cười, một đôi trăng lưỡi liềm trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hi hi, lần này, Linh Nhi cuối cùng đủ tư cách bảo hộ thiếu gia đâu. Thuận lão mặc dù một lời không phát, có thể ánh mắt bên trong chảy xuôi theo, lại đồng dạng là chậm rãi cảm kích cùng vui mừng. Cảm kích là bởi vì thần thân có phản huyền chi linh loại bảo vật này, lại khẳng khái ban thưởng cho hắn cái này cái hạ nhân, này ân hạo hắn cao ngất. Vui mừng thì là bởi vì, tại hắn dần dần già đi thời khắc, xem như thu hoạch được đền đáp thần gia năng lực. Chương 266, Lô Hỏa Thuần Thanh. Ha ha, bản thiếu thế mà bị hai ngươi cho phản siêu, không nên không nên, ta phải cố gắng gấp bội không thể. Thiếu niên cười ha hả, trò đùa một câu. Miêu Linh kéo lên đối phương cánh tay, một bên nhẹ nhàng vung đi lại, một bên điềm mềm mại mở miệng, hi hi, thiếu gia ngài từ từ sẽ đến đừng có gấp, không phải vậy Linh Nhi bảo hộ không ngài bao lâu, lại muốn thành vì được bảo hộ cái kia đâu. Ha ha ha, tốt, tốt, thân nhi một lần hành động chi năng, lại để Linh Nhi cùng Thuận lão song song trở thành cửu tinh huyền sĩ, có thể xưng thần tích a. Thần Khiếu Hải cười cực kỳ cởi mở, đến hắn cái tuổi này, lại có thể nhìn không ra Miêu Linh đối với mình nhà chất nhi hữu tình. Lại có thể nhìn không ra, Thuận lão đối thân nhi cũng có được đến chết cũng không đổi trung tâm. Bọn họ tu vi cảnh giới nhất phi trùng thiên, đối toàn bộ thần gia mà nói, đều là đại hạnh. Nhị thúc, đừng chỉ nói ta, người bây giờ chân tật khỏi hẳn, kinh mạch tắc tình huống cũng không còn sót lại chút gì, nhanh thử nhìn một chút tu vi khôi phục mấy thành. Thần Khiếu Hải nghe vậy sững sờ, lúc này mới muốn từ bản thân tới. Hán tử kia không nói hai lời, ngưng khí đãng lực. Chỉ nghe hồng hộc một tiếng, màu đỏ cam lửa huyền năng thấu thể mà ra, ngưng khí vì dịch, đây chính là đại huyền sư mới có đặc thù. May mắn bên trong nhà này có thần Tàng Phong đã sớm mắc tốt huyền năng bình chướng, nếu không, Thần Khiếu Hải giờ phút này dốc hết sức bạo phát, to như vậy thần phủ, mấy ngàn tộc nhân, đều sẽ phát giác được thần thân trong tiểu viện truyền ra to lớn huyền năng ba động. Bát tinh huyền sĩ đỉnh phong, không tệ không tệ, thần lão gia tử mặt mày hớn hở. Trên thực tế, Thần Khiếu Hải tại thân chúng chú cổ trước đó, vốn là cửu tinh huyền sư đỉnh phong thực lực. Võ đạo một đường, tựa như cái kia đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thần khiếu hải bị khấu quốc cổ trùng làm hại, hết sức kinh lịch rằng giặc 14 năm yên lặng về sau, hắn huyền khí tu vi cũng không thể tránh né trượt xuống một cái tinh cấp. May là như thế, hai chân kinh mạch một trận, hồi phục bát tinh đỉnh phong thực lực, đối với thần khiếu hải mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn, ha ha ha ha, bát tinh đỉnh phong, so ta dự đoán phải tốt hơn nhiều. Là rất không tệ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Thần thân duỗi ra ngón tay, chảnh bên trong chảnh lung lay, nhị thúc, người cũng không thể bởi vậy tự mãn a. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại bắt ngươi nhị thúc trêu đùa a. Yên tâm đi, không tới 3 năm, thúc thúc ta chắc chắn trở lại huyền sư cửu tinh chi đỉnh. Thần khiếu hải hăng hái. Không không không, thần thân nghe vậy, lại độ khoát khoát tay chỉ, dựa theo bản thiếu chờ đợi, 3 năm sau, nhị thúc lẽ ra đột phá huyền sư, trèo đến huyền vương cảnh mới là. Thần khiếu hải bị đối phương hào tình tráng trí chấn sửng sốt một chút, có thể mấu chốt là, mẹ nó cái này hào tình tráng trí dùng như thế nào tại trên thân người khác. Dưới tình huống bình thường không phải là tự lập hào ngôn mới đúng không? Thì ngay cả gia gia thần Tàng Phong nghe Tôn Nhi lời nói, cũng không nhịn được lật cái đại bạch nhãn, quát một câu, thân Nhi chớ có nói bậy. Ngươi cho rằng huyền vương cảnh giới là giấy cửa sổ, đâm một cái là rách ha. Thực, lão giả này lời ngầm là, đừng cho ngươi nhị thúc tăng thêm quá nhiều áp lực. Cho hắn thời gian 3 năm, hắn có thể theo bát tinh đỉnh phong trở lại cửu tinh chi đỉnh, đã đúng là không dễ. Thần thân lại chỉ là cười hắc hắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay bắn ra, liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra một vật, đưa tới thần khiếu hải trước mặt, nếu có nó tương trợ đâu. Đó là một hạt màu xanh nhạt viên đạn chi vật, thấu thể châu tròn ngọc sáng, ẩn ẩn có linh vận quẩn quanh. Sững sờ một giây về sau, thần Tàng Phong cùng thần khiếu hải đều là La Thất Thanh cực phẩm phá cảnh đan. Lão phu nhớ tới, đây là trăm trường học giải đấu lúc, người theo Thiệu Nhị Bích cái kia thắng đến. Thần lão gia tử giật mình, thiếu niên gật gật đầu, ân, hiện tại cho nhị thúc dùng phù hợp. Không không không, vẫn là ngươi giữ lấy, trong ngày sau xông quan cần thiết. Thần khiếu hải lại là kiên quyết lắc đầu không nhận, ta khoảng cách huyền sư còn kém cách xa vạn dặm đâu. Cái này cực phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền sư cảnh giới tu giả vô điều kiện tấn thăng một cấp, đương nhiên là bát tinh đỉnh phong thời điểm dùng có thể nhất vừa đúng. Bỏ ngươi là ai? Vậy cũng có thể cầm lấy đi đấu giá, đổi thành ngươi bây giờ thì có thể dùng đến tài nguyên tu luyện, tỉ như ngũ hành linh thạch, huyền đan, huyền phù loại hình. Thần khiếu hải lại lần nữa chối từ, ngươi cũng biết, ta thần gia mạch máu kinh tế cho tới bây giờ đều cầm giữ tại trưởng lão viện trong tay. Ngươi muốn từ những lão gia hỏa kia cầm trong tay đến tài nguyên tu luyện cũng không dễ dàng. Bây giờ có cái này cực phẩm phá cảnh đan, tự nhiên năng vì ngươi đổi lấy đại bút tư nguyên. Đủ tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài đến huyền sĩ đỉnh phong. Mạch máu kinh tế, ha ha, muốn không nhiều lâu, bản thiếu tự sẽ đánh vỡ cái này cứng đờ cục. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, ngay sau đó không nói lời gì đem phá cảnh đan nhét vào nhị thúc trong tay, tài nguyên tu luyện, ta tự có biện pháp đi kiếm. Nhị thúc cũng đừng từ chối nữa, vật tận dụng mới là trọng yếu nhất. Thần khiếu hải bẻ bất quá đối phương, rốt cục đem cái này phá cảnh đan một nuốt mà vào. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, cường hãn dược lực có hiệu lực, để hắn trong nháy mắt trở lại cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Cái này tang thương hán tử dùng lực xoa bóp quyền, đã lâu lực lượng toát lên cảm giác, để hắn dường như đã có mấy đời. Thần thân lúc này mới hài lòng cười cười, sau đó chỉ từ ngồi xếp bằng, theo không gian ba lô bên trong lấy ra quyển kia thần gia tổ truyền công pháp sách Bát Hoang Phong Hỏa Quyết. Trước đó nuốt luyện thập nhị độc kinh tiêu tiêu vũ lúc, thu hoạch được trọn vẹn 300.000 điểm XP. Mà hắn vẫn chỉ là huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp a. Hiện tại, bản này tổ truyền Bát Hoang Phong Hỏa Quyết lại là huyền giai thượng phẩm, cũng không biết có thể cho ca mang đến bao nhiêu kinh nghiệm. Thiếu niên tràn đầy hy vọng thần niệm nhất động, đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp Bát Hoang Phong Hỏa Quyết, huyền giai thượng phẩm. Xin hỏi phải chăng nuốt luyện? Thần thân không chút do dự điểm tuyển xác nhận. Một giây sau, quả cam ra sách trong nháy mắt hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thiếu niên này đan điền. Ông, trước đó chưa từng có cuồn cuộn huyền năng, để hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí cả mỗi một cái tế bào, đều tràn ngập vô cùng sức mạnh cường hãn cảm giác. Đinh, nuốt luyện Bát Hoang Phong Hỏa Quyết thành công, ký chủ thu hoạch được 3,5 triệu điểm võ đạo giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền sĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền sĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Ta, thảo, cái này cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột. Thần thân trong nháy mắt ngu ngơ. Tuy nhiên hắn có thể tưởng tượng đến, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp nuốt luyện về sau, mang đến điểm kinh nghiệm nhất định là lượng lớn. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Bát Hoang Phong Hỏa Quyết sắc bén. trọn vẹn 3,5 triệu điểm XP, để hắn theo tứ tinh huyền sĩ, một đường tăng vào tới huyền sĩ thất tinh, mà lại theo thanh điểm kinh nghiệm đến xem, vẫn là thất tinh đỉnh phong trình độ. Cái này mệt thoải mái, ngay tại thần thân chỉ từ kinh ngạc đồng thời, hắn tấn cấp lúc chỗ sinh ra huyền có thể dung chuyển, để thần tàng phong cùng thần khiếu hải cũng đều thất kinh. Xem bọn hắn hô hố hé miệng, tròn tròn trừng trong mắt, chắc hẳn tại thần thân dây thăng tam tinh cái kia một cái chớp mắt, cái này trong lòng hai người cũng thổi qua vô số âm thanh ngọa tảo a. Bất quá, giờ phút này thần thân lại không công phu lưu ý ra ra cùng nhị thúc đặc sắc thần sắc. Con hàng này chính liên tục không ngừng xem xét thăng cấp sau thuộc tính đâu. Thần thân, thất tinh huyền sĩ, 180.000 điểm, lô hỏa thuần thanh, chương 267, trực giác cùng suy đoán. Cháu trai, thúc ta không có hoa mắt a. Ngươi huyền khí tu vi làm sao? Là đồ long thần tôn. Không đợi thần khiếu hải hỏi xong, thần thân liền đã cho ra bách phát bách trúng đội bao nam. Vậy ta thần gia tổ truyền bản đơn lẻ công pháp, bị ta ăn, tê, cái này mẹ nó cũng có thể a. Thần khiếu hải mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, nếu không phải trước đó tận mắt nhìn thấy bát hoang phong hỏa quyết hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thần thân đan điền, thần khiếu hải vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường thuyết pháp. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhị thúc lấy tay nâng trán, lại ném ra ngoài cái nan đề, trong tộc hạch tâm con cháu, mượn đọc tổ truyền công pháp cũng là có thời gian hạn chế, nhiều nhất một tuần. Một tuần về sau, y theo thần Mạn Dương tính tình, khẳng định sẽ đem bát hoang phong hỏa quyết lấy muốn trở về, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Làm không cẩn thận liền sẽ bại lộ, thần khiếu hải cũng không có đem lời nói toàn, chỉ dùng một đôi mắt đi nhìn thần thân nơi ngực. Lần trước gặp mặt thời điểm, hắn liền đã biết bàn long huyết ngọc tồn tại, mà lại dựa theo thần thân nói, đồ long thần tôn hồn phách, thì gửi ở bàn long huyết ngọc bên trong. Mô phỏng một bản không là được, thần khiếu hải vừa muốn lại nói, lại bị thiếu niên kia đoạt âm thanh đánh gãy, ta biết thúc thúc lo lắng. Mô phỏng bát hoang phong hỏa quyết không có sách hồn, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu, đúng không? Cái này không là vấn đề, liền xem như lại châu bản đơn lẻ công pháp, sách hồn cũng có tiêu tan quang hao hết một ngày. Bát hoang phong hỏa quyết tại ta thần gia cuối cùng mấy ngàn năm lâu, đến bây giờ sách hồn tiêu tán, lại có gì hiếm lạ? Thế nhưng là, cái này không khỏi quá xảo hợp điểm a. Thần Mạn Dương lão hồ ly kia có thể tin sao? Thần thân cười hắc hắc, mặc kệ hắn tin hay không, dù sao sách hồn không, hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Nhị thúc nghe vậy sững sờ, nhìn lên trước mặt thiếu niên khóe miệng vung lên tự tin đường cong, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng. Bây giờ ngươi đến đồ long thần tôn phù hộ, nhị thúc ta cũng trở lại huyền sư cửu tinh đỉnh phong, tại sao phải sợ hắn cái bóng? Đại không trở mặt mở làm, đi, chúng ta cái này đi tìm thần Mạn Dương lão thất phu kia. Cái CMM chứ, thù mới thù cũ cũng là thời điểm thanh tính một chút. Nói xong, thần khiếu hải đứng dậy liền đi, không muốn lại bị thần thân một phát bắt được cánh tay, nhị thúc an tâm chớ vội. Cái kia trung niên hán tử chậm rãi xoay người, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, thần Mạn Dương cùng hắn hai đứa con trai như thế ức hiếp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dự định nén giận hay sao? Nhẫn, làm sao có thể, thần thân ánh mắt mãnh liệt, thần Mạn Dương cha con ba người nhiều lần hại tính mạng của ta, khoản này nợ máu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Vậy ngươi cản ta làm gì? Thiếu niên thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm, bởi vì chúng ta lúc này còn không có chứng cứ rõ ràng, mạo muội vọng động, cuối cùng không phải lên sách. Bản thiếu sớm đã có bố trí, chuyện không thể tại cái này khẩn yếu quan đầu đả thảo kinh xả a. Nhị thúc nghe vậy, tăng thêm huyền năng uy thế đột nhiên vừa thu lại, hai mắt nhíu lại, nói, đả thảo kinh xả. Ngươi lại ý nói, đại trưởng lão một nhà hại sau lưng ngươi, còn có khác làm chủ. Thần thân chậm rãi lắc đầu, cụ thể có hay không làm chủ, ta trước mắt còn không thể xác định, đây chỉ là một loại trực giác. Trực giác, nghe được thiếu niên trả lời, nhị thúc cũng không nói gì nữa. Ngược lại là thần lão gia tử trên mặt bỗng nhiên tránh qua vẻ không thích, thân nhi, gia gia thuở nhỏ liền dạy bảo ngươi, không chứng không thể nói bừa. Mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, thần thân nghe vậy, chỉ từ bĩu môi, giảng chứng cứ. Ha ha, rất nhiều chuyện vốn là người khác lấy hữu tâm tính vô tâm, muốn nghĩ ra được chứng minh thực tế, nói nghe thì dễ. Giống như 14 năm trước, phụ thân ta rất là kỳ lạ chiến tử một dạng. Chuyện này sau lưng, đến cùng có hay không mở ám, ai cũng không nói chắc được. Nghe được thần thân nhắc lên phụ thân hắn, thần tàng phong hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ, đem hắn mang về đến 14 năm trước đêm hôm đó. Năm đó trận chiến kia, xác thực quá mức kỳ quặc. Quá khấu quốc tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội, thế mà có thể cõng qua Hoài Nam Vương binh tuyến bố trí, vượt ngang Nam Hải, qua Hoàng Giang, nhập Tây Lâm, xuyên thẳng soái doanh nội địa. Lúc đó, thần tàng phong xuất lĩnh đại quân sớm đã xuôi nam. Phụ trách lưu thủ soái doanh, cũng chỉ có thần thân phụ thân thần khiếu thiên, nhị thúc thần khiếu hải, tam thúc thần khiếu thương, cô cô thần khiếu vân, cùng 30.000 tên vừa từ tiền tuyến lui ra không đến được lâu người bị trọng thương. Khấu quốc ám nhận bộ đội, nhân số chỉ có 3.000, nhưng bọn hắn từng cái đều là huyền sĩ cấp bậc cường giả. Dẫn đầu 3 viên thượng tướng, càng là huyền sư đỉnh phong tu vi. Bực này đội hình, như thế nào cái kia 30.000 người bị trọng thương có thể ngăn cản? Huống chi, bọn họ còn áp dụng đánh bất ngờ trộm đánh thủ đoạn. Trận chiến kia, thần thân phụ thân thần khiếu thiên, tam thúc thần khiếu thương bất hạnh chiến vong. Cô cô thần khiếu vân không biết tung tích, chỉ có nhị thúc thần khiếu hải khiêng đến đại quân hồi viên, nhưng cũng rơi xuống cái không cách nào chữa trị chú cổ chân tật, biến thành tàn phế, tu vi cũng bởi vậy sụt giảm. Các đời thần gia quân ngang dọc chiến trường mấy ngàn năm, còn theo chưa từng ăn qua lớn như vậy đánh bại. Cái kia chiến dịch, thần gia chỗ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, khiến cả nước chấn kinh. Năm đó cái kia chàng chiến dịch sau đó, lão phu đã từng hoài nghi tới rất nhiều người. Bên trong hiểm nghi lớn nhất, thuộc về Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu. Bởi vì quá khấu quốc tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội, thế mà có thể giấu giếm được Hạ Xuân Thu quân đội bố trí, xâm nhập ta đại hạ nội địa hơn 3.000 dặm, thật sự là không thể tưởng tượng. Thần Tàng Phong bộ ngực chập trùng độ rất lớn, chắc là tại khắc chế chính mình hoặc bi thương, hoặc phẫn nộ tâm tình. Qua thật lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, thế nhưng là, các loại lão phu tự mình chạy tới chui vào điểm điều tra lúc, lại phát hiện Hoài Nam Vương ở chỗ này bố trí 10 vạn đại quân, đều là chết bởi chú cổ phía dưới. Nguyên bản liên doanh hơn 10 dặm doanh địa, không một người còn sống. Chính là tình cảnh này tình hình, mới khiến cho lão phu vứt bỏ đối Hoài Nam Vương lòng nghi ngờ. Có lẽ cũng không phải là Hoài Nam Vương bố trí phòng tuyến sơ sẩy, mà chính là đạo phòng tuyến này, sớm đã bị khấu người trong bóng tối công phá đi. Nghe đến nơi này, thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, ha ha, có lẽ cái này 100.000 người, thì là cố ý chết cho ra ra theo ngươi thì sao? Câu này nhìn như hững hờ đáp lời, nhất thời để thần Tàng Phong toàn thân một trận mãnh liệt rung động. Nếu thật là dạng này, cái kia, có thể ngay sau đó, cái này 70 lão nhân lại phủ nhận lay lay đầu, không biết. Thường nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, những cái kia chú quân, đều là Hoài Nam Vương bộ hạ cũ. Hắn cũng là dụng tâm lại độc, cũng nhất định không khả năng đổ sát nhiều như vậy chính mình người. Phải biết, đây chính là mênh mông 100.000 chúng a. Ra ra người thương lính như con mình, nhưng người khác thì chưa hẳn như thế. Thần thân chậm rãi mà nói, Hoài Nam Vương có được đại hạ 1/3 cương thổ, trấn thủ Nam Hải, trang bị vũ khí lực sĩ đâu chỉ 1 triệu. Có thể nhìn chung hắn cùng quá khấu quốc lui tới đánh cái này mấy chục năm trận chiến, lại luôn thắng ít thua nhiều, sau cùng cũng đều muốn ngài tự mình dẫn thần ra quân đi cho hắn chùi đít. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, lão hồ ly kia, là tại tránh cho chính mình rơi cái có mới nới cũ hạ tràng, cho nên cố ý thua nhiều thắng thiếu. Ta đang nghĩ, Hoài Nam Vương dã tâm có lẽ còn không chỉ như thế. Nếu không, hắn cái kia tộc tướng thân tín hạ liệt, làm sao đến mức dám ngang ngược nghịch thiên tử chi uy, tại trăm trường học giải đấu phía trên ngang nhiên xuất thủ, can thiệp biến cố. Thiếu niên thao thao bất tuyệt, đem mọi người nói sửng sốt một chút, thần khiếu hải yếu ớt hỏi một câu, đây cũng là ngươi trực giác. Không, lần này là suy đoán. Chương 268, trở mặt, mặc kệ là trực giác cũng tốt, suy đoán cũng được. Thì đến bây giờ, 14 năm trước nhất chiến, đã không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể tìm ra, nói cái gì đều muộn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần lão gia tử giải quyết dứt khoát, thân nhi, ngươi cũng không cần bởi vì hạ liệt che chở hạ thải nguyệt một chuyện, liền canh cánh trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu, lồng ngực nên rộng lớn chút mới là. Hắn Hạ Xuân Thu trước kia như thế nào, lão phu không chứng không loạn nói. Nhưng nếu như hắn sau này còn dám cho ta thần gia thêm phiền, lão phu cũng sẽ không nhẹ cho. Đến tận đây, thần Tàng Phong đã đem hắn thái độ biểu hiện rất rõ ràng. Thân là vãn bối, thần thân tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, đành phải tại trong lòng thầm nghĩ, ai, ra ra cái gì cũng tốt, chính là vì người quá mức chính phái. Quân tử đấu tiểu nhân, có mấy cái có thể đấu thắng. Thôi thôi, về sau ta vẫn là nhiều quan tâm lưu ý lấy điểm đi, để tránh lão gia tử lại bị kia cái gì cầu thí vương ra ám toán. Muốn đến nơi này, thần thân lời nói xoay chuyển, trở lại chuyện chính, cho dù thần Mạn Dương sau lưng không người chỉ thị, chúng ta hiện tại cũng không thể khinh động. Nhị thúc biểu thị không phục, lại đang làm gì vậy? Ngược lại không phải là thần khiếu hải tính tình táo bạo giết, thật sự là bởi vì cái này trung niên hán tử yên lặng quá nhiều năm tháng. Hắn mắt thấy thần gia dòng chính tại cái này 14 năm bên trong từng bước thất thế. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn chả tận mắt nhìn thấy đại trưởng lão càn rỡ hành động, lão gia hỏa kia lại dám đối thần thân lộ ra tiêu sát thái độ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trước kia nhẫn nại là bởi vì không có năng lực. Hiện nay, thần khiếu hải nắm chất nhi phúc, hai chân khỏi hẳn, huyền khí tu vi cũng trở lại cửu tinh huyền sư chi đỉnh, hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn thay mình chất nhi thật tốt chút cơn giận. Bởi vì còn chưa tới thời điểm, so với nhị thúc vội vàng, thần thân cái này nho nhỏ thiếu niên ngược lại tỉnh táo được nhiều, chậm chậm mở miệng. Thông qua hạch tâm khảo hạch sự kiện này, ta ở trong tộc uy vọng tăng nhiều, tạm thời có thể đè ép được những cái kia tâm lý có quỷ trong tộc sâu mọt nhóm. Có thể một lúc sau, khó tránh khỏi bọn họ khẳng định còn sẽ nhảy ra làm chút tiểu động tác, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng không phải biện pháp. Thần khiếu hải hai tay một đám, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bỏ mặc thần Mạn Dương một phái chậm rãi khôi phục nguyên khí, ngày khác lại ngóc đầu trở lại. Không, ta có cái biện pháp, cam đoan có thể báo thù rửa hận đồng thời, cũng có thể đem thần gia tổn thất đem đến thấp nhất. Mặc dù không thể nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng chỉ cần ta thần thân tại thế một ngày, thần gia tất cả thực quyền, thì tuyệt sẽ không xa suốt tay người khác. Ồ, nguyên lai tiểu tử ngươi sớm có diệu kế, mau nói, đừng có lại treo ngươi nhị thúc khẩu vị. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, việc này, làm như thế. Nghe xong thiếu niên này mưu đồ, thần khiếu hải không khỏi vỗ tay bảo hay. Ngược lại là thần lão gia tử trên trán hiển thị rõ thâm trầm, biện pháp là không tệ, thế nhưng là... Ngươi có nắm chắc không? Một khi hiện thực cùng kế hoạch có chút sai lầm, ta thần gia đem về lâm vào trước đó chưa từng có cục diện bế tắc. Ta có thể hiểu được ngài lo lắng, có thể lúc này không giống trước kia. Phụ thân ta, tam thúc, còn có cô đều đã. Nhị thúc lại chỉ có thể ở trong tối, không thể ở ngoài sáng. Dòng chính bên trong, chỉ có ngài một người dơ cao trưởng đại cục. Thần thân một năm một người nói, lúc này đại hạ quốc cũng chính vào thời buổi rối loạn, biên tái chiến sự không ngừng, nói không chừng lúc nào, ra ra ngài lại muốn thống quân xuất chinh. Như là không thể mau chóng đem thần gia hậu phương lớn củng cố tốt, thần gia tương lai chỗ phải đối mặt, chỉ sợ là so cục diện bế tắc càng bất lợi từ cục. Những lời này, cũng không phải là thần thân buồn lo vô cớ, mà chính là hắn căn cứ trên một đời thần thiếu chủ trong đầu trí nhớ, lặp đi lặp lại phân tích sau đạt được suy đoán. Trên một đời thần thiếu tuy nhiên đần độn, có thể cả ngày đi theo ra ra bên người mưa dầm thấm đất rất nhiều gia tộc cùng phe đế quốc tin tức, cho dù không có tận lực đi cái, dần dà từ lâu trong đầu hình thành đại khái hình dáng. Bởi vậy, trên địa cầu vượt qua mà đến thần thân truy nhớ tới, lại hơi đi qua một chút thô thiển phân tích, đạt được gia tộc sâu mọt quá nhiều, lâu thì sinh biến kết luận cũng không phải là một việc khó. Thực thần Tàng Phong chính mình từ lâu phát giác, từ khi 14 năm trước trận đại chiến kia về sau, các tộc nhân tâm tư một năm so một năm táo bạo, trên thái độ cũng một năm so một năm lười biếng. Chỉ bất quá khi đó, thần Tàng Phong chuyên tại quân sự, phân thân pháp thuật, chính mình tôn nhi lại đần độn nhát gan, không thể thành dụng cụ. Dần ra, thần gia nội bộ đại quyền, liền bị trưởng lão viện thập đại trưởng lão từng bước xâm chiếm hầu như không còn, cái này bên trong, đại trưởng lão thần Mạn Dương đột xuất nhất. Hiện nay, thần thân trở về, trừ cảnh giới phía trên bay vọt bên ngoài, thiếu niên này nhãn giới cùng tính cách, cũng để cho ra ra cùng nhị thúc lau mắt mà nhìn. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần Tàng Phong rốt cục kiên định gật đầu một cái, tốt ga. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, ra ra phối hợp ngươi chính là. Nhị thúc cũng lăng nhiên tỏ thái độ ân, thần gia là thời điểm nên thật tốt chỉnh đốn một phen. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu ha. Thần thân cười hắc hắc, đột ngột, bành, một tiếng vang thật lớn, thần thân tiểu viện phòng hai cánh cửa, bỗng nhiên bị nện cái nát như. Sau đó, thần khiếu hải ngồi tại trên xe lăn, một bên điên cuồng thôi động hai bánh hướng ngoài viện di động, một bên há miệng giận mắng, hỗn trướng. Hỗn trướng a, thiên ca làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái nhiệt xúc, thậm chí ngay cả ta cái này làm thúc thúc cũng dám nói xấu. Một câu gầm thét vang động trời, trong lúc nhất thời, vô số trong lúc ngủ mơ tộc nhân đều bị bừng tỉnh. Mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, lại nghe thấy một câu quát to vang lên. Nghe thanh âm đến xem, chắc là thần thân thần đại thiếu, ngươi còn có mặt mũi xách phụ thân ta. Ta nhổ vào, 14 năm trước trận chiến kia, phụ thân ta tu vi rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng vì sao hắn hy sinh, ngươi lại sống sót. Ngươi dám nói mình không có lâm trận đào thoát, không có. Ta thần khiếu hải xứng đáng trời đất chứng giám, lương tâm, ngươi lương tâm sớm đã bị chó ăn, ngắn ngủi 10 hơi, cái này hai chú cháu liền ngươi tới ta đi mắng nhau mười mấy hiệp, mắng gọi là một bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Đầy đủ, cuối cùng, còn là tộc trưởng thần Tàng Phong một câu quát lớn, để cái này hai chú cháu yên tĩnh xuống. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần khiếu hải trùng điệp thở dài, ai? Thôi thôi, từ nay về sau, ta chỉ coi không có ngươi như thế cái chất nhi. Hừ. Bản thiếu đã sớm làm không có ngươi cái này thúc. Không bao lâu, đại trưởng lão phủ viện sảnh bên trong nhà, một tên gác đêm tộc nhân lặng lẽ nói thứ gì. Nghe xong, đánh ra cái này tộc nhân sau khi rời đi, thần Mạn Dương mới chậm rãi mở hai mắt ra, ha ha, thật thần thân tiểu xúc sinh này quả thật lòng lang dạ thú, ngay cả mình thân thúc thúc đều không buông tha a. Nghe hắn lời nói, thần hùng đều là một mặt mê mang, tại sao có thể như vậy? Coi như thần thân lại khát vọng vị trí gia chủ, cũng không cần thiết lấy chính mình thân thúc thúc khai đao a. Cái này bên trong sẽ có hay không có lừa dối? Đúng vậy a, bây giờ thần khiếu hải hai chân gây nên tàn, tu vi sụt giảm, hắn đối thần thân kế thừa vị trí gia chủ không có chút nào uy hiếp. Nghe hai đứa con trai kiến giải, thần Mạn Dương lại lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười, ha ha, chính là bởi vì thần khiếu hải là một phế nhân, mới có thể bị thần thân như thế đối đãi. A, đại trưởng lão cho ra giải thích, lại khiến thần hùng, thần hử càng phát ra mơ hồ. Chương 269, tuyệt đối đừng nhảy a. Thần Mạn Dương âm trầm cười một tiếng, nói, nếu như thần khiếu hải còn lúc trước cái kia đại huyền sư đỉnh phong, thần thân ngược lại sẽ tìm kiếm nghĩ cách mượn sức hắn, củng cố chính mình thiếu chủ chi vị. Nhưng hôm nay, thần khiếu hải là cái từ đầu đến đuôi phế nhân, đối với thần thân mà nói chẳng những không có giúp ích, ngược lại là cái vướng víu. Vướng víu, đúng, vướng víu, bởi vì, thần khiếu hải tu vi mặc dù phế, nhưng hắn dòng chính thống danh phận vẫn còn ở đó. Chỉ cần hắn tại thần gia một ngày, thần thân cho dù ngày sau đó đảm nhiệm gia chủ, bên cạnh cũng chỉ có cái có thể cản tay người khác tồn tại, đây chính là tiểu xúc sinh kia không cách nào dễ dàng tha thứ. Nghe đến nơi này, thần hùng, thần hử hai người mới lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắc hắc, chí thân cốt nhục, tự giết lẫn nhau, thật là một cái trò hay a. Thì để bọn hắn thỏa thích náo đi, kết cục cuối cùng, hoặc là thần thân thỏa hiệp, bỏ mặc hắn nhị thúc đối với mình cản tay, hoặc là cũng là thần khiếu hải không thể nhịn được nữa, tự giam mình ở trong phòng chết bế không ra, hoặc là dứt khoát rời nhà trốn đi. Ân, vô luận cuối cùng là như thế nào kết cục, đối chúng ta mà nói đều là tin tức tốt. Ha ha ha ha, cha con ba người, cười cực kỳ thoải mái, hồn nhiên không biết chính mình sớm đã rơi vào thần thân thiết lập tốt tư duy trong cạm bẫy. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thần khiếu hải ở cái kia chỗ xa xôi nhà nhỏ bên trong, cái này đầy mặt tang thương hán tử thình lình đứng dậy, tiện tay vung lên, liền đem xe lăn thu nhập không gian huyền giới bên trong. Sau đó, hắn tay chân lanh lẹ thay đổi một bộ áo đen, đeo lên thần thân trước đó vì hắn chuẩn bị tốt mặt nạ, mở ra sau phòng dựa vào tường cái kia mặt cửa sổ nhỏ, thị lực du quét một phen, gặp bốn bề vắng lặng, liền nhẹ chân nhẹ tay lật ra đi, như vậy thần không biết quỷ không hay rời đi đại tướng quân phủ. Sắc trời dần sáng, phía đông đã lộ ra ngân bạch sắc. Thần thân tại Linh Nhi dốc lòng phục thị phía dưới ngâm trong bồn tắm, dùng cơm xong, lúc này mới cưỡi xích thố nhanh chóng đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau thuận lão liền ở gia tộc quảng trường bắt mắt nhất treo giải thưởng trên bảng, dán lên từng chương thu mua nạp thú túi bố cáo. Nạp thú túi, tác dụng cùng không gian huyền giới có chút cùng loại. Chỉ bất quá nạp thú túi chỉ có thể dùng để thu nạp tu giả chiến sủng hoặc là tọa kỵ, đối với những cái kia không có tự thân linh hồn tử vật, thì một mực không cách nào đi vào. Nạp thú túi giá cả cũng cực đắt vô cùng, cùng không gian huyền giới tương đương, giá bán bình thường tại 5 triệu kim hai bên. Thần thân có tọa kỵ không gian, đương nhiên sẽ không ăn no căng đi hoa khoản này tiền tiêu uổng phí. Hắn để thuận lão khắp nơi gián tiếp thu mua nạp thú túi bố cáo, chỉ là vì nói cho mọi người, bản thiếu phải bỏ tiền mua thứ này. Đợi phong thanh thả sau khi đi ra ngoài, thiếu niên này lại tùy tiện theo một cái đường nhỏ bày ra, mua cái eo rơi cái túi, giả mạo nạp thú túi. Từ nay về sau, chiến kỵ xích thố có cái này giả nạp thú túi đánh yểm trợ, liền có thể tùy thời tùy chỗ thu phóng tự nhiên. Đế đô đường đi rộng rãi vô cùng, riêng là theo đại tướng quân phủ thông hướng đế đô học phủ con đường này, dùng thần thân ở kiếp trước trên địa cầu từ để hình dung, vậy liền năm chữ cao tốc đại lộ. Làm đại hạ quốc đô thành đại lộ, mặt đường bao quát làm cho người giận sôi, đủ dung nạp 30 kéo xe ngựa sánh vai cùng. Bởi vậy vừa đến, thần thân mảy may không cần lo lắng giao thông tắc vấn đề, lớn mật bỏ mặc dưới hông xích thố thần câu nhanh như điện chớp. Cạch cát cộc, cạch cát cộc, cạch cát cạch, hô hô hô, độc giác xích tông thú toàn lực cực nhanh tiến tới tốc độ như gió như điện, mọi người thường hay chỉ thấy một cái xích hồng sắc lưu quang lui qua, mang theo tiếng gió hú một mảnh, thời gian nháy mắt liền biến mất rơi. Chờ bọn hắn quay đầu lại, mưu toàn truy nhận đoàn kia kỳ dị hỏa hồng sắc lưu quang đến tột cùng là vật gì thời điểm, lại ngay cả xích thố đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Đánh hai cái ngáp, duỗi một duỗi người công phu, xích thố liền đã đem thần thân lại đến đế đô học phủ trước cửa chính. Đang chờ lúc này, một trận như chuông bạc, mang theo vài phần oán trách mấy phần oán khí giọng nữ đột nhiên vang lên, bại hoại thân, ngươi rốt cục trở về. Bản công, bản giáo viên, chờ ngươi thật khổ a. Thần thân theo tiếng kêu nhìn lại. Học viện cái kia cao lớn 10 thước thành tường chi đỉnh, đang có một tên người mặc màu quýt quần sam thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Mặt trời mới mọc màu vàng kim nhạt ánh sáng, chiếu vào nàng cái kia xinh đẹp trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo diệu linh ngũ quan, đen nhánh tóc dài rủ xuống đến yêu kiều một nắm vòng eo, theo gió sớm mềm mại mà tung bay, chợt nhìn, nàng này phảng phất tắm rửa thiên linh quỳnh lệ tiểu tiên nữ, làm cho người thần bừng tỉnh. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Đại Hạ quốc duy nhất công chúa, 10 ngày trước bị đế đô học phủ viện trưởng Liêu Thương mang vung nồi vứt cho thần thân một đối một giáo viên Hạ Thiến Thiền. Nhận ra đối phương về sau, thần thân nhất thời biến sắc, cái này tuyệt mỹ tiểu la lị xuất hiện lại để hắn như lâm đại địch. Dưới tình huống bình thường, mỹ nữ đẹp mắt, thần thân cầu còn không được. Nhưng vấn đề là, cái này tiểu mỹ nữ quái đản nghịch ngợm chặt. 10 ngày trước, nàng muốn đoạt lấy cưỡi xích thố thời điểm, thần thân liền đã thật tốt lĩnh giáo qua một phen, giờ phút này thực sự không muốn lại để cho nàng cho quấn lên. Sau đó, thiếu niên dứt khoát không để ý đối phương, quay đầu một bên giả bộ như ngắm phong cảnh bộ dáng, một bên huýt sáo, một bên thúc ngựa tiến lên. Nơi đây đã là đế đô học phủ khu vực, dựa theo quy định, học viên không được cưỡi ngựa chạy như điên. Bởi vậy thần thân chỉ có thể để xích thố chậm rãi mà đi, tốc độ cũng không so chính hắn đi bộ nhanh bao nhiêu. Bại hoại thân, ngươi dám không nhìn bản công chúa. Ngươi cho bản công chúa dừng lại. Thần thân vẫn như cũ không quan tâm, làm theo ý mình. Hạ Thiến Thiền lập tức phẫn nộ, làm bộ liền muốn theo tường kia hoè nhảy xuống. Lúc này, vùi đầu tiến lên thiếu niên đột nhiên mở miệng, ngừng. Công chúa điện hạ, ngươi có thể ngàn vạn nhảy không được a? Hừ hừ, chỉ là cao 10 thước độ, bản công chúa làm sao lại nhảy không được. Coi như không dùng huyền khí chiếm hữu cũng có thể an toàn chạm đất đâu. Tiểu công chúa vô ý thức đáp lời. Không phải vấn đề này a. Thần thân rất muốn giải thích, thế nhưng là, ở trường môn trọng địa, thời gian này mặc dù nói không có bao nhiêu người, nhưng câu nói kia nói ra chung quy là ảnh hưởng không tốt. Sau đó, thần thân không thể không ba im miệng, một bộ muốn nói cái gì, nhưng lại không được tốt ý tứ mở miệng bộ dáng. Tiểu công chúa gặp thần thân bỗng nhiên biến sắc, có vẻ như rất lo lắng, rất bất đắc dĩ, còn tưởng rằng đối phương là sợ nàng đây. Hừ hừ, bây giờ mới biết sợ, muộn, tại tiểu hài tử tính cách tác quái phía dưới, thần thân không cho nàng làm gì nàng thì hết lần này tới lần khác muốn làm, sau đó không nói hai lời thả người nhảy lên. Bạch, giữa không trung, màu quýt tơ vàng váy thụ không khí sức nổi ảnh hưởng, rộng thùng thình mà mịn váy trực tiếp dương lên, lộ ra hai đầu trắng ngọc thon dài chân. Ta, Thảo, thần thân hiện tại vị trí, cơ hồ tại Hạ Thiến Thiền chính phía dưới. Phong nhấc lên dưới váy về sau, bại lộ tại thiếu niên này trước mắt cảnh trí, quả thực. A, tiểu la lị tuy nói tâm tư đơn thuần, có thể trai gái khác nhau, phấn ngọc thơm không thể lộ ra ngoài đạo lý nàng vẫn là biết. Nhảy dụng giữa không trung về sau, cái này tiểu mỹ nữ mới giật mình phát hiện, chính mình sơ suất đi hết. Kinh hô một tiếng đồng thời, Hạ Thiến Thiền vội vàng dùng hai tay đi che cái kia tung bay váy. Chương 270, cái này xú đại. Giữa không trung Hạ Thiến Thiền bóng người xinh xắn kia, tại luống cuống tay chân kiêm thẹn thùng tình huống dưới, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cho nên ngay cả điểm dừng chân đều quên đi chọn. Thần thân thì bị trước mắt cảnh trí kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời, cũng quên hồi mã đón lấy tiếp. Theo cao 10 thước thành tường nhảy xuống, rơi xuống mặt đất cũng bất quá trong chốc lát. Sau đó, các loại thần thân kịp phản ứng lúc đợi, đã muộn. Phù phù, ai nha, ô, tiểu công chúa công bằng cưỡi tại trên mặt hắn. Bước này hình ảnh thật sự là, ta lạc cái đi, đế đô học phủ gác cổng nhóm, chỉ nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian ép buộc chính mình rời ánh mắt. Những thứ này cao lớn thô kệch hán tử một bên toát mồ hôi lạnh, một bên vui buồn thất thường lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Bắt được tình cảnh này những người đi đường, tại ngu ngơ sau một lát, cũng đều nhao nhao quay đầu chuyển hướng, co cẳng liền chạy. Vì sao? Bởi vì những người này tận mắt nhìn thấy Đại Hạ quốc cao quý công chúa điện hạ, cùng đại tướng quân phủ dòng chính một mình ở giữa tai nạn xấu hổ. Công chúa thân phận bị nhìn thấu từ không cần phải nói. Nàng bên hông buộc lấy cái viên kia linh quang lập lòe hạ chữ kim bài, chính là Đại Hạ hoàng tộc biểu tượng. Đến mức thần thân, theo lý mà nói cần phải không có mấy người nhận ra hắn hình dạng. Thế nhưng là, thiếu niên này ngồi xuống cái kia thất độc giác xích tông thú, lại là thất mọi người đều biết thần câu. Thần thân dũng đoạt trăm trường học giải đấu chiến đường chi quan, đến quốc vương bệ hạ ban thưởng kiệt ngạo khó thuần độc giác xích tông thú, sau bị thần thân lấy phi phàm tiến hành trấn nhiếp phục, cũng lấy tên xích thố. Cái này một giai thoại. Tại thần thân đi tới đi lui Cửu Long thành thời gian 10 ngày bên trong, đã sớm truyền khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ. Cho nên, mọi người có lẽ chưa bao giờ thấy qua thần thân, nhưng lại nhận được thiếu niên kia dưới hông xích thố, bởi vậy liền không khó đoán ra đối phương thân phận chân thật. Bây giờ tai nạn xấu hổ đã phát sinh, một khi Hạ Thiến Thiền cùng thần thân triệt để chơi cứng, khẳng định phải tìm người vì chính mình làm chứng. Hai vị này, một cái là Đại Hạ quốc duy nhất công chúa, Đại Hạ vương Hạ Nguyên Long hòn ngọc quý trên tay, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Một cái khác thì là Đại Hạ Quốc quân thần thế gia duy nhất cháu đích tôn, đại tướng quân thần Tàng Phong Long Hổ Chi Tự, trăm trường học giải đấu đan vũ song tuyệt cái này một thần thoại đế tạo giả. Hai người này thật muốn bóp lên, cái kia chính là thần tiên đánh nhau. Vô luận là cửa trường hộ vệ, vẫn là qua lại người qua đường, người nào cũng không muốn bị sách chạy ra ngoài làm nhân chứng. Bởi vì, bọn họ dám can đảm xác nhận bên trong một cái, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội một cái khác, hậu quả kia, ngẫm lại tựu khiến người dùng mình. Kết quả là, những người này dứt khoát đến cái ai cũng không giúp. Lo liệu lấy phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói giáo hóa truyền thống, tập trung tinh thần khẩn cầu, hai người các ngươi tiểu tổ tông thích thế nào địa sao thế, tuyệt đối đừng kéo chúng ta những thứ này tiểu dân chúng xuống nước liền thành. Ngắn ngủi xấu hổ dừng lại về sau, tiểu công chúa vội vàng đứng dậy, một khuôn mặt tươi cười hồng diễm muốn, một đôi mắt hạnh nhi lại là tức giận bốc lên, a a a. Bại hoại thân, ngươi, dừng lại, ca đã sớm bảo ngươi khác nhảy ngươi không nghe, nhảy xuống coi như, còn nện vào ta. Ta cái này người bị hại cũng còn không có kêu to đâu, người hô cọng lông. Ai u, thần thân không thèm nói đạo lý đáp lời, để rất nhiều chuồn mất những người đi đường nhao nhao lảo đảo, sơ suất ngã xuống người chỗ nào cũng có. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy cùng một việc, mẹ nó, thật không hổ là đại tướng quân phủ dòng chính chính thống, tư duy logic càng như thế bưu hãn. Đừng nói bọn họ, thì liền công chúa điện hạ cũng bị thần thân âu phục ra bộ mặt tức giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, làm đến có chút mộng bức. Cái này tiểu la lị không khỏi thầm nghĩ, a, bại hoại thân nói có vẻ như cũng có đạo lý đâu. Hắn không cho ta nhảy ta không phải nhảy, sau cùng cũng xác thực nện vào trên mặt hắn. Chờ một chút, nện vào hắn, trên mặt, đây chẳng phải là nói, ta bị nhìn hết. Tốt ngươi cái ác nhân cáo trạng trước bại hoại thân, vừa nghĩ đến đây, ngây thơ thêm ấu chi Hạ Thiến Thiền vừa mới lắng lại mấy phần lửa giận, lại lần nữa bị nhen lửa. Cái này điêu ngoa tiểu công chúa vừa mới chuẩn bị bão nổi, lại bị thần thân trước hắn một bước gần người hướng về phía trước, tiếp theo giả trang ra một bộ hung dữ bộ dáng, lặng yên nói, ngươi cô gái nhỏ này lá gan không nhỏ a, còn dám gọi ta bại hoại thân, chẳng lẽ, ngươi quên Tống Bảo Đồng tử sự tình? Thần thân một mặt cười xấu xa, tràn đầy uy hiếp. Cái gọi là Tống Bảo Đồng tử, hoàn toàn là con hàng này 10 ngày trước thuận miệng bịa đặt đi ra. Nói là hai người nụ hôn đầu tiên hôn về sau, nếu là có người để lộ bí mật, liền có thể bị Tống Bảo Đồng tử nghe được, sau đó cái kia đưa bảo bối tiểu tiên đồng, liền sẽ hướng nhà gái trong bụng nhét một tiểu bảo bảo, để cho nàng mang thai. Lúc đó nhưng làm Hạ Thiến Thiền dọa sợ, điêu ngoa tính tình cũng thu liễm không ít. Nhưng bây giờ, Tống Bảo Đồng tử, ngươi còn không biết xấu hổ theo bản công chúa sách cái này. Thần thân vốn cho rằng lời vừa nói ra, Hạ Thiến Thiền liền sẽ có chỗ thu liễm. Chưa từng nghĩ, hắn không đề cập tới còn tốt, hiện tại nhắc lên, tiểu ni tử kia trên gương mặt xinh đẹp tức giận ngược lại càng sâu. Nàng tế ra phong hệ huyền năng, hành lên một đôi tay trắng, không lưu tình chút nào quét về phía thần thân. Siêu, một đợt cuồng phong chi nhận trực tiếp tước hướng thiếu niên lồng ngực, dọa đến hắn vội vàng ngửa ra sau, phong nhận cơ hồ là lướt qua hắn chóp mũi gào thét mà qua, sau cùng hung hăng nện ở đường đi đối diện tiệm thợ rèn tấm biển phía trên. Răng rác, một tiếng duệ vang lên về sau, cái kia cẩn trọng thanh đồng tấm biển lại bị tiểu công chúa nhất kích phong nhận cứ thế mà chém thành hai khúc. Ta dựa vào, ngươi đến thật a? Thiếu niên kinh hãi, ngươi cho rằng đâu, đáng giận hỗn đản, 10 ngày trước, ngươi thế mà dùng xấu xa như vậy nói láo lừa gạt bản công chúa, ta không thu thập ngươi mới là lạ chứ. Hạ Thiến Thiền vừa nói, một bên tiếp tục thôi động huyền năng. Nàng cặp kia bạch bích không tì vết ngọc thủ, lúc này dường như biến thành có gai hoa hồng trắng, chém ra từng thanh chém sắt như chém bùn phong nhận. Siêu, siêu, siêu, siêu, thần thân vội vàng chùn xuống thân thể, lại tránh thoát một đợt phong nhận tập trảm. Cô gái nhỏ này tuy nhiên tại nổi nóng, lại cũng không có chính xác hạ sát thủ. Bởi vì, những đủ đó có thể thiết kim đoạn ngọc phong nhận, không có một cái nào là hướng về phía thần thân cái cổ, đầu lâu các loại bộ vị yếu hại đi, mà chính là chém về phía hắn eo cùng cánh tay. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu công chúa chỉ có giáo huấn cái kia bại hoại ý tứ, lại không có muốn hại đối phương tánh mạng chi tâm. Nhận thức đến điểm này về sau, thần thân còn thật không thật mạnh cứng rắn hoàn thủ, dù sao là chính hắn đã làm sai trước. Theo huống chi mới vừa rồi còn, khụ khụ, thật muốn tính toán ra, chiếm tiện nghi cũng là hắn a. Cho nên con hàng này ra mặt dù dày, cũng không tiện thật cùng Hạ Thiến Thiền động thủ, mẹ chứng, đánh không được ca chạy còn không được sao. Thiếu niên quyết tâm liều mạng, hai chân kẹp lấy lập tức bụng. Hy ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, bay thẳng tiến đế đô học phủ đại môn, nghênh ngang rời đi. Vì cái gì không hướng trên đường phố chạy? Bởi vì tại thần thân trong tiềm thức, không muốn thương tổn đến dân chúng vô tội. Tiểu công chúa tùy tiện nhất kích phong nhận, liền có thể chặt đứt tiệm thợ rèn Thanh Đồng tấm biển. Nếu là ở dòng người dày đặc trên đường phố phong nhận bắn ra bốn phía, vậy còn không đến ngộ thương một mảng lớn. Thấy đối phương rơi chạy, Hạ Thiến Thiền tiện tay vung lên, tật phong phù đặc hiệu trong nháy mắt ra chỉ tại thân, một đôi man đủ mạnh mẽ chĩa xuống đất, nộ khí đằng đằng đuổi theo, ngươi cho bản công chúa đứng lại. Hiện tại, lập tức, đến, cái này tiểu công chúa thường nói lại xuất hiện. Căn cứ 10 ngày trước lần thứ nhất tiếp xúc Hạ Thiến Thiền kinh nghiệm đến phân tích, thần thân biết, cái này tiểu mỹ nữ giờ phút này sợ là động thật giận. Chương 271, mùi âm mưu. Thần thân một bên tại học phủ bên trong phóng ngựa phi nước đại, vừa nói, ngươi làm sao dám đem chuyện kia nói cho người khác biết. Lấy ngươi IQ, không cần phải a, tiểu công chúa ngay tại nổi nóng, không có công phu tử cân nhắc tỉ mỉ IQ là ý gì, chỉ tức giận bất bình đáp lời, bản công chúa dùng viết không là được. Đậu phộng cái xoa, trước lời nói thu hồi, ngươi IQ tuyệt không thấp. Thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, đúng vậy a, lúc trước hắn là uy hiếp qua Hạ Thiến Thiền. Hôn hôn sự tình tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu không là hội mang thai. Ai có thể nghĩ, cái này xem ra ngây thơ đến tập hợp ngốc, ngốc, manh vào một thân thiếu nữ, thế mà còn biết chui văn tự phía trên chỗ trống, không cho nàng nói, nàng thì viết. Vừa nghĩ tới chính mình không cẩn thận đoạt công chúa điện hạ nụ hôn đầu tiên, hết lần này tới lần khác bí mật này vẫn không có thể giữ vững, thần thân nhất thời một cái đầu đến hai cái lớn. Lại thêm mấy hơi trước đó, hắn chả may mắn thế nào bị công chúa cho cưỡi mặt. Việc này lại muốn bị chọc ra, thần thân về sau cũng đừng muốn ổn định. Khụ khụ, công chúa, cái kia, sự kiện kia ngươi viết cho ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tên đại bại hoại xú phôi đản, bản công chúa không phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Thần thân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định truy vấn, ta là sợ hắn hội tiết lộ ngươi bí mật, cái này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Ta một cái đại lão ra ngược lại không quan trọng, có thể công chúa ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp. Việc này một khi bị nhiều người hơn biết được, khó tránh khỏi hội hủy ngươi danh dự. Hừ, ngươi có thể có hảo tâm như vậy, mới là lạ lạc, tiểu công chúa hơi vểnh môi miệng, nguyên bản Thải Nguyệt tỷ tỷ nói ngươi là đại ác nhân, bản công chúa còn không tin. Kết quả đem ngày đó ngươi cảnh cáo chuyện ta viết cho nàng về sau, mới biết được, ngươi vẫn luôn đang lừa gạt bản công chúa. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ Thải Nguyệt tỷ tỷ. Đại hạ vương không phải chỉ có Hạ Thiến Thiền cái này một đứa con gái a. Nàng từ đâu tới Thải Nguyệt tỷ tỷ, chờ một chút, Thải Nguyệt, chẳng lẽ là Hạ Thải Nguyệt, thiếu niên chợt tỉnh ngộ, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu, là đương kim bệ Hạ Vương Thúc. Hạ Xuân Thu cháu gái cùng Hạ Nguyên Long nữ nhi ngang hàng, hai người lấy tỷ muội tương xứng có cái gì không được. Muốn phá tầng này về sau, hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, Hạ Thiến Thiền tâm tư ấu trĩ, Hạ Thải Nguyệt lại là âm mưu thâm độc đầy bụng. Nàng muốn từ đơn thuần tiểu công chúa miệng bên trong lừa dối ra chút gì bí mật đến. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Công chúa điện hạ, người có phải hay không ngay cả ta sau 10 ngày hội quay về đế đô học phủ sự tình, cũng nói cho người Thải Nguyệt tỷ tỷ. Thần thân lại hỏi, lần này, thiếu niên bộ mặt thần sắc, lại không trước đó vui cười nhẹ nhõm. Thay vào đó là một vẻ thâm bất khả trắc ngưng trọng. Bởi vì, hắn dường như ngửi được mùi âm mưu, tựa hồ nghe ra đối phương không khí cùng lúc trước có chỗ khác biệt, tiểu công chúa đầu tiên là sững sờ, lúc này mới chi tiết đáp, ân a. Bản công chúa cũng không sợ nói cho ngươi, chính là Thải Nguyệt tỷ tỷ cho ta nghĩ kế, để ta sáng sớm hôm nay thì đứng tại trên tường thành. Chờ ngươi, nàng nói ngươi gặp ta khẳng định sẽ tâm hỏng chạy trốn, bản công chúa liền có thể thừa cơ truy đánh ngươi một phen. Hi hi, Thải Nguyệt tỷ tỷ cũng là thông minh, đây hết thảy đều bị nàng ngờ tới đâu. Nói xong lời cuối cùng, ngày này thật tiểu công chúa trong mắt không khỏi trải qua một vệt vẻ cảm kích, đoán chừng là tại cảm tạ hạ Thải Nguyệt cho mình ra cái rửa sạch nhục nhã ý tưởng hay. Thần thân nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, cái này ngu xuẩn nha đầu, mình bị người làm vũ khí sử dụng, còn đắc chí đâu. Bất quá, theo Hạ Thải Nguyệt cái kia âm độc tàn nhẫn tính tình, không có khả năng vẻn vẹn thỏa mãn với mượn tiểu công chúa chi thủ, bạo đánh ta một trận liền có thể sự tình. Cái kia rắn rết nữ nhân khẳng định còn có càng ác độc âm mưu đang chờ ta. Đến tột cùng sẽ là gì chứ? Thần thân không khỏi khổ tư lên, bại hoại thân, bản công chúa lấy người giáo viên thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức dừng lại. Ngoan ngoãn bị ta đánh một trận xuất khí, nếu không, bằng không đợi bản công chúa bắt được ngươi, thì gấp bội đánh, đánh hai bữa. Nghe được Hạ Thiến Thiền uy hiếp ngôn ngữ, thần thân không khỏi mỉm cười, ha ha, cái này ngốc cô nàng, đánh một trận biến thành đánh hai bữa, thì tự cho là rất có uy hiếp lực sao. Không thể không nói, công chúa Hạ Thiến Thiền tuy có điều ngoa tùy hứng bệnh công chúa, nhưng tâm tư vẫn là rất thuần lương hữu ái, ngốc manh tiểu tâm tư, cũng là rất khả ái. À, chờ một chút, nàng vừa mới để cho ta dừng lại. Bỗng nhiên, ngồi cưỡi xích thố phi nước đại thiếu niên trong đầu, nhất thời tránh qua một cái đáng sợ suy nghĩ, không tốt. Ta hiện tại chính bản thân chỗ đế đô học phủ bên trong, dựa theo nội quy trường học, chuyển không thể phóng ngựa phi nước đại. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng thông qua thần niệm, hướng dưới hông thần câu truyền âm, xích thố, mau dừng lại. Tại vô địch hệ thống trợ giúp dưới, thần thân cùng tỏa kỵ, chiến sủng đều là tâm niệm tương thông. Bởi vậy, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để phi nước đại không ngừng độc giác xích tông thú dừng bước lại. Hy ruột ruột, sau một khắc, xích thố một tiếng hí dài, bốn vó như là bốn cái tráng kiện cột thép, thẳng tắp giã trên mặt đất, cưỡng ép giảm tốc độ. Nhưng mà, xích thố tốc độ thật sự là quá nhanh, tại quán tính điều khiển, nó mặc dù duy trì bốn vó thử địa trạng thái, vừa vặn thân thể lại không bị khống chế tiếp tục hướng phía trước hướng được. Đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người theo bên cạnh gấp chạy mà ra, thời gian nháy mắt liền ngăn tại xích thố trước mặt. Lúc này, độc giác xích tông thú còn tại quán tính điều khiển tiếp tục di chuyển về phía trước. Mà bóng người kia, thì may mắn thế nào, vừa vặn đứng ở nó ngay phía trước. Không tốt, nhanh ngẩng đầu, thần thân một câu quát to, xích thố vội vàng ngóc lên đầu ngựa, để nó trên trán góc cạnh thật cao nâng lên, tránh cho đâm bị thương cái kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nhân loại. Hô, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy hiện tại tốc độ, chỉ cần không bị xích thố góc cạnh chỗ đụng, còn lại bộ vị coi như xoa đụng phải, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bị thương tổn, cho dù là không có tu là người bình thường. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên cuối cùng thả lỏng trong lòng. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho hắn đại não bỗng nhiên một mộng. Cái kia đột nhiên nhảy lên đi ra, ngăn tại xích thố ngay phía trước ra hỏa, bỗng nhiên dậm chân, vậy mà chính mình chủ động dùng nghiêng người, vò tới xích thố ở ngực. A, tốc độ ánh sáng về sau, người kia bị xích thố xuất phát từ tự vệ huyền năng cương khí, trực tiếp đánh bay hơn 10 mét, trùng điệp té ngã trên đất. Thần thân triệt để mắt trợn tròn, ở phía sau truy sát hắn tiểu công chúa cũng theo đó sững sờ, trong tay phong nhận ảm đạm từ tán. Sững sờ một giây sau đó, thiếu niên trong lòng 10.000 thất con mẹ ngươi đang chạy vội, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đầu óc ngươi có hố hơn nữa còn mẹ nó nước vào có phải không? Thế mà chính mình hướng xích thố trên thân đụng, ngươi nghiêu bức như vậy mụ mụ ngươi biết không? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngươi thế nào bất hòa mặt trời vai sóng vai đâu? Ngươi nghiêu bức như vậy ngươi ba ba hiểu được không? Ngươi thế nào không dưới biển đâu? Ngươi thế nào bất hòa vương bát miệng đối miệng đâu? Thiếu niên một bên đậu đen rau muống, một bên tung người xuống ngựa. Hắn gấp đi mấy bước, vào tới cái kia bị đụng bay não tàn trước mặt, đang chuẩn bị vì chẩn bệnh thương thế thời điểm, lại bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Chương 272, âm hiểm người giả bị đụng. Tại sao là ngươi? Thần thân vô ý thức thốt ra. Cái kia nằm trên mặt đất, giả trang ra một bộ rên thống khổ hình, trên thực tế ánh mắt bên trong lại tràn đầy trêu tức thần sắc tiểu thanh niên không là người khác, chính là Thiệu Nhị Bích. Trăm trường học giải đấu trong lúc đó, đầu tiên là Thiệu Ôn Khải âm thầm thao tác, nhiễu loạn dự thi trình tự, để thần thân liền chiến 19 trận, ý đồ sát hại tại hắn. Cùng tới về sau, lại có Thiệu Ôn Khải chất nhi Thiệu Nhị Bích, tại đan đường trận chung kết phía trên hùng hổ dọa người. Bất quá, cái này chú cháu hai cái sau cùng đều là không có kết cục tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thiệu Ôn Khải bị Liêu Thương mang chụp lại 19 trưởng, ném ở hoàng gia bãi săn 3 ngày 3 đêm no bụng bị thương nặng dày vò, Thiệu Nhị Bích thì không biết tự lượng sức mình cùng thần thân đấu đan, trắng trắng bồi rơi chính mình vô địch phần thưởng, cực phẩm phá cảnh đan. Thần thân vốn cho rằng, cái này chú cháu hai cái tại biết mình là đại tướng quân thần tàng phong tôn nhi về sau, từ đó liền sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 10 ngày sau, cái này tiểu thanh niên không ngờ chạy ra đến trêu chọc chính mình. Thần thân nhất thời sắc mặt kéo một phát, Thiệu Nhị Bích, người cái này mũi chó cắm hành trang con voi bản sự, thật mẹ hắn vụng về. Rõ ràng là chính ngươi hướng ta xích thố trên thân đụng, còn muốn lừa bịp lão tử hay sao? Ra lại ngứa có phải không? Không muốn cái mông nở hoa thì xéo đi nhanh lên. Thiếu niên chửi rủa, để Thiệu Nhị Bích trong mắt hận ý lóe lên. Sau đó, con hàng này vậy mà tiếp tục giả vờ giả vịt kêu thảm, ai nha nha. Đâm chết ta, thần thân, ngươi lại dám không nhìn nổi quy trường học, tại học phủ trọng địa phóng ngựa phi nước đại. Hiện tại đụng bị thương người ngươi còn như thế ương ngạnh, thật coi ngươi là đại tướng quân cháu trai, liền có thể vô pháp vô thiên hay sao? Thần thân nghe vậy, giận không chỗ phát tiết, ta thao. Ngươi còn dám lải nhải, người giả bị đụng nhi đều đụng phải dị giới đến, thật là nơi nào đều có tên khốn kiếp a. Cái gì người giả bị đụng a, dị giới a chi loại từ ngữ, Thiệu Nhị Bích nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng hắn vẫn như cũ chết lại tại trên mặt đất không chịu lên, miệng bên trong ồn ào thanh âm ngược lại càng hơn phân. Làm càn, đột ngột, một tiếng quán chú huyền năm uy áp tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo liền gặp ba tên người khoác đế đô học phủ hình đường chiến giáp tu giả cấp tốc chạy đến. Bọn họ cả đám đều sắc mặt hắc chìm, ngoại phóng mà ra huyền năng, biểu dương ra bọn họ bất phàm tu vi cửu tinh huyền sĩ. Thần thân thấy thế, không khỏi hai mắt nhíu lại, khoảng cách ra chuyện bất quá 3 năm hơi thở thời gian, sao thì kinh động trọn vẹn ba tên hình đường giáo viên. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đi, đến tận đây, thiếu niên đã biết những người này sợ là kẻ đến không thiện. Mà lại, hắn cũng có thể nghĩ đến, lần này Thiệu Nhị Bích dám can đảm người giả bị đụng hành vi, sau lưng khẳng định là bị người sai xử. Nếu không, chỉ bằng hắn một cái huyền đạo hào môn thế gia chi tử, còn không dám công khai làm ra bực này người giả bị đụng sự tình đến, dù sao thần thân thân phận hôm nay không giống trước kia. Cùng đại tướng quân phủ đối nghịch, nếu như sau lưng không có người, lại mượn Thiệu Nhị Bích 100 cái gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám nha. Lúc này, như vậy đại đế Đô Vương Thành, dám mạo hiểm lấy đắc tội đại tướng quân mạo hiểm hãm hại thần thân, lại có này động cơ người, trừ Hoài Nam Vương cháu gái bảo bối Hạ Thải Nguyệt bên ngoài, còn có thể là ai? Bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, thần thân đã đem trọn chuyện chân tướng muốn cái thông thấu. Mẹ trứng, thế mà bị Hạ Thải Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân ám toán. Thần thân miệng bên trong không sạch sẽ chửi một câu. Không sai, đây hết thảy đều là Hạ Thải Nguyệt chăm chú an bài. Nàng đầu tiên là lừa dối ra tiểu công chúa cùng thần thân ở giữa mâu thuẫn, sau đó lại phân tích ra thần thân rất sợ bị cái này làm khó dễ tiểu công chúa quấn về tâm lý, sau đó liền xúi dục tiểu công chúa tìm hắn trả thù. Kết quả, thần thân vẫn thật là bên trong nàng cái bẫy, nhất thời dưới sự khinh thường, hắn vì thoát khỏi tiểu công chúa dây dưa, tại đế đô học phủ bên trong phóng ngựa phi nước đại. Tiếp đó, chính là Thiệu Nhị Bích cái này người giả bị đụng người chấp hành, cùng học viện hình đường giáo viên cái này ba cái người chứng kiến thay nhau đăng tràng, đem chuyện này triệt để làm lớn. Thần thân, người tại học viện phóng ngựa đụng bị thương người, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng. Lúc này, cái thứ tư mang tính then chốt nhân vật đăng tràng Thiệu Nhị Bích thúc phụ, Thiệu Ôn Khải. Lão gia hỏa này sắc mặt thật không tốt, đi bộ còn có chút khập khiếng tư thế, nhìn kỹ lại, hắn bên tai còn có hai đạo ám tử sắc máu ứ động. Đi bộ khập khiếng, chắc là bái liêu thương mang 19 bàn tay gây nên. Về phần hắn bên tai máu ứ động, thì là thần thân tại chiến đường top 100 thi đấu lúc, lấy nhất chiến bảy phát động tiểu sư hống công, thuận tiện lấy đem khi đó hấp hối Thiệu Ôn Khải cũng trọng thương một cái lưu lại phía dưới ấn ký. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý, được a, vì đụng ca ca một cái xứ, các người Thiệu ra hai chú cháu cùng lên trận, đều cam tâm làm Hạ Thải Nguyệt chó, chật chật. Thần thân, người ít tại cái này ngậm máu phun người. Thiệu Ôn Khải khóe mắt cuồng loạn, ngược lại đối cái kia ba tên hình đường giáo viên chắp tay một cái, dạng chó hình người mở miệng, thần thân làm trái nội quy trường học trước đây, lại đụng bị thương cháu của ta lại về sau, còn mời chư vị có thể theo lẽ công bằng nghiêm trị. Trên thực tế, cái này ba tên hình đường giáo viên vốn là cùng Thiệu Ôn Khải là cá mè một lứa. Lúc này, bọn họ chuyện đương nhiên đứng tại Thiệu Ôn Khải bên này, từng cái trợn mắt chừng lấy thiếu niên trước mắt, nghiêm nghị chỉ trích thần thân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta biết rõ em gái ngươi. Thiếu niên lập tức nổi giận, các ngươi mắt mù à? Ta xích thố đã sớm dừng lại, rõ ràng là Thiệu Nhị Bích chính mình phi thân đụng vào. Không đợi ba cái kia hình đường giáo viên nói chuyện, Thiệu Ôn Khải ngược lại trước giơ chân lên. Hắn chỉ trên mặt đất trang rên thống khổ hình dáng cháu trai, nghiêm nghị lệ khí nói, ngươi cũng đem người bị thương thành dạng này, còn có mặt mũi mạnh từ ngụy biện. Ta, ba người chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy, là ngươi độc giác xích tông thú đụng bị thương Thiệu Nhị Bích đồng học. Thần thân, ngươi như lại không nhận tội, chính là tội thêm một bậc. Đúng, nhanh chóng nhận tội, chúng ta có lẽ còn có thể sẽ khoan hồng xử lý. Nghe ba cái kia hình đường giáo viên kẻ sướng người họa lý do thoái thác, thần thân không sai, lúc này hắn lại thế nào ngụy biện đều vô dụng. Chỉ hận chính mình nhất thời chủ quan, lại rơi vào Hạ Thải Nguyệt trong bẫy. Nghĩ hắn dị thế trọng sinh đến nay, còn theo chưa ăn qua lớn như vậy cái thiệt ngầm, không khỏi nghiến chặt hàm răng, được, coi như các ngươi rất. Thần thân chừng lấy một đôi tinh mục, đem trước mặt ba cái kia cùng Thiệu Ôn Khải thông đồng làm bậy hình đường giáo viên hình dạng, rõ ràng cái dưới đáy lòng. Lúc này mới đem băng lạnh ánh mắt, một lần nữa tập trung tại Thiệu Nhị Bích trên mặt, gần từng chữ một, con mẹ nó ngươi không phải liền là muốn lừa bịp tiền sao? Được, 100 ngàn có đủ hay không? Thiệu Nhị Bích chính ở chỗ này giả trang gào khóc thảm thiết dạng, bất vi sở động. 500 ngàn, Thiệu Nhị Bích vẫn là không để ý tới. 1 triệu được rồi đi. Họ Thiệu, núi không chuyển nước chuyển, con mẹ nó ngươi đừng quá mức. Lần này, Thiệu Nhị Bích cuối cùng mở miệng, trong giọng nói hiển thị rõ trêu tức, thần thân, ta thần đại thiếu a, ngươi tỉnh lại đi. Mặc kệ ngươi cho bao nhiêu tiền, lão tử cũng sẽ không cùng ngươi tư. Nói xong, Cái này tiểu thanh niên khóe miệng không khỏi kéo ra một đạo lóe lên một cái rồi biến mất âm hiểm ý cười, hắc hắc hắc, ta liền muốn theo học viện pháp quy đến xử lý. Nói thật ra, thần thân đối học viện nội quy trường học cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tại thi đậu đế đô học phủ cùng ngày, thiếu niên này thì vội vội vàng vàng về Cửu Long thành tiếp người đi. Cho nên, Thiệu Nhị Bích giờ phút này kiên định lạ thường, không chịu tư thái độ, để thần thân bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Chương 273, tình thế chuyển biến xấu. Đi theo nội quy trường học phóng ngựa, cũng đả thương người người, đương lập chém bị thương người nhiệt xúc. Thiệu Nhị Bích lời vừa nói ra, thần thân cảm giác mình não tử trong nháy mắt nổ tung, giống như 9 ngày sấm sét chém vào trái tim. Nếu như đối phương nói là thật, đây chẳng phải là nói, đụng bị thương Thiệu Nhị Bích thần câu xích thố, đem về bị chỗ lấy cực hình. Đây hết thảy, rõ ràng là Thiệu Nhị Bích ti tiện vô sỉ người giả bị đụng hành vi, cũng không phải là thật sự là xích thố gặp rắc rối. Nhưng ở một ít người chăm chú bố cục phía dưới, thần thân oan khuất, đã định trước không cách nào tẩy trắng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cả sự kiện chính không thể ngăn chặn hướng về gây bất lợi cho thần thân phương hướng chuyển biến xấu. Phẫn nộ, không thể diễn tả phẫn nộ. Trong nháy mắt này, thần thân thật nghĩ nhất quyền oanh bạo Thiệu Nhị Bích tấm kia cười bị ổi nghiêm mặt lỗ. Nhưng cuối cùng, thiếu niên hít sâu hai cái, vẫn là đem chính mình sát lục chi tâm cưỡng ép áp chế lại, ta đã bị Hạ Thải Nguyệt tính kế một lần. Nếu như giờ phút này khống chế không nổi chính mình lửa giật, chủ động bạo khởi đả thương người, chỉ làm cho cái kia tiện nữ nhân càng nhiều tay cầm. Muốn đến nơi này, trước một khắc còn nộ khí kích dũng thiếu niên, giờ này khắc này đã bình tĩnh như thường. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm ngoài trăm thước một chỗ lầu nhỏ bên trong, một tên thân mang hoa phục, tóc xanh mắt xanh thiếu nữ thấy thế, chỉ từ thì thào, hả? Bị người oan uổng, thậm chí sắp lột giết chiến kỵ lửa giận, hắn thế mà cũng có thể nhịn xuống tới. Cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ chính là cả sự kiện sau lưng làm chủ Hạ Thải Nguyệt. Chẳng lẽ 10 ngày không thấy, thiếu niên này thì nhuệ khí hoàn toàn biến mất, biến thành ỉu xìu người một cái. Bị người đến bặt nạt cũng có thể nén giận. Thải Nguyệt quận chúa chân mày cao lại, trong lòng thầm động, lại hoặc là, hắn là nhìn thấu bản quận chúa đến tiếp sau kế hoạch, cho nên mới cố nén nộ khí, để tránh để cho mình càng lún càng sâu. Hừ, bất luận như thế nào, người hôm nay cắm đến bản quận chúa trong tay, ít nhất cũng phải bồi lên đầu kia độc giác xích tông thú tánh mạng. Muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt cặp kia đủ để điên đảo chúng sinh trong đôi mắt, bỗng nhiên tránh qua một vệt lệ khí, bản quận chúa không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Lúc này, ba tên hình đường giáo viên đã lấy ra binh khí, quyền sĩ cửu tinh huyền năng uy thế cũng trèo đến đỉnh phong, một bước một tiêu sát hướng đầu độc giác xích tông thú đi đến. Xem bọn hắn tư thế, rõ ràng là muốn tuân theo Thiệu Nhị Bích cái này người bị hại ý chí, đem xích thú ngay tại chỗ giết. Cùng lúc đó, Thiệu Ôn Khải âm trầm mở miệng, thần thân. Lão phu biết ngươi huyền thú tỏa kỵ thực lực không tầm thường. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất ước thúc tốt ngươi huyền thú, để nó không được có mảy may phản kháng. Như đầu này nhiệt xúc gan dám phản kháng, thậm chí làm bị thương ba vị hình đường giáo viên, ngươi cái này làm chủ nhân cũng khó từ tội trạng. Thần thân nghe vậy, một đôi mày kiếm nhân càng nhíu chặt. Hắn vẫn là đánh giá thấp Hạ Thải Nguyệt tính kế, thật có thể nói là vòng vòng đan sen, từng bước tàn nhẫn. Chờ một chút, ngay tại lúc này, một mực im lặng không nói tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền đột nhiên lên tiếng, các ngươi không thực sự muốn giết xích thố à. Thực, cái này tiểu la lị trong đầu còn cất giấu một nửa khác lời nói không dám nói, cái kia chính là, dựa theo ta theo Thải Nguyệt tỷ tỷ ước định, chỉ muốn thu thập bại hoại thân dừng lại là được rồi, để hắn về sau có thể thành thành thật thật nghe theo bản công chúa chỉ lệnh, chơi với ta đùa nghịch là được. Thải Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta biết trong kế hoạch, cũng không có nhắc qua hội giết xích thố nha. Đối với đầu này thần tuấn vô cùng độc giác xích tông thú, tiểu công chúa cũng là xuất phát từ nội tâm ưa thích. Bất luận là xuất phát từ ham chơi nhi tâm lý cũng tốt, đồng tình tâm cũng được, nàng đều vô pháp tiếp nhận xích thố bị xử trảm. Nghe nàng lời nói, thần thân một trận cười lạnh, ha ha, công chúa điện hạ, người bị Hạ Thải Nguyệt làm vũ khí sử dụng càng không tự biết. Nếu như xích thố thật bởi vậy chết, người cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. À, tại sao có thể như vậy? Tiểu công chúa có chút không biết làm sao, chẳng lẽ thì không thể bỏ qua xích thố sao? Dựa theo nguyên bản kế hoạch, cái này tiểu la lị còn tại làm sao cùng tranh thủ. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thiệu Ôn Khải nghiêm nghị đánh gãy, đế đô học phủ nội quy trường học pháp lệnh, là ta đại hạ quốc vị trí đầu não quốc quân khâm định, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại. Công chúa điện hạ, vẫn là xin ngài né tránh a. Thế nhưng là, một tên tay cầm nanh sói cưa hình đường giáo viên cũng mặt âm trầm nói, đúng. Bây giờ thần thân phóng ngựa đả thương người, người bị hại không chịu tư, cũng chỉ có thể y pháp mà hành. Còn mời công chúa điện hạ không muốn can thiệp, ngay tại lúc này, thần thân bỗng nhiên mở miệng, đừng để ý tới bọn hắn, công chúa điện hạ, người mới vừa nói đến kế hoạch. Kế hoạch gì? À, thực, thực cũng là, tính toán không có gì rồi. Tiểu công chúa ánh mắt né tránh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Trong lòng thầm nghĩ, không nên không nên, ta đã đáp ứng Thải Nguyệt tỷ tỷ không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nàng hảo tâm báo thù cho ta làm sao có thể bán nàng đâu. Hạ Thiến Thiền, ngươi thật chẳng lẽ muốn mắt thấy Xích Thố hàm oan mà chết sao? Thần thân thình lình quát to, thiếu niên biết, lúc này có thể cứu mình Thích Câu người, cũng chỉ có tiểu công chúa. Lớn mật, dám gọi thẳng công chúa tục danh. Ha ha ha, thần thân, ngươi hỏa khí giống như rất lớn nha. Đáng tiếc, ngươi biểu diễn có thể lừa qua ta đơn thuần Thiến Thiền muội muội, lại không gạt được bản quận chúa. Đột nhiên, một đạo êm tai nữ âm vang lên, như thanh linh diệu ngữ, làm lòng người say. Nhưng là, cái thanh âm này nghe vào thần thân trong tai, lại giống như tử thần u minh quỷ tiếng nói, ỏn ẻn làm, lệnh hắn vô cùng buồn nôn. Mọi người theo tiếng nhìn qua, một tên có thể xưng tuyệt sắc thiếu nữ, chính nện bước yêu nhã cao quý bước chân mèo, phinh phinh đi tới. Thải Nguyệt tỷ, tiểu công chúa hì hì cười một tiếng, chặt chạy mấy bước đi qua, thân mật dìu lấy đối phương cánh tay, bọn họ vừa mới đều đang nói xử tử Xích Thố sự tình đâu. Ta hảo muội muội, ngươi lại bị thần thân cái kia đại bại hoại cho lừa gạt. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, Hạ Thải Nguyệt tâm lý lại là một phen khác so đo, Hạ Thiến Thiền, ngươi chính là cái chính cống ngu xuẩn. Vốn là bản quận chúa có thể không dùng lộ diện, lặng yên không một tiếng động thì có thể xử lý thần thân. Hiện tại ngược lại tốt, người vậy nhưng cười đồng tình tâm, suýt nữa để thần thân nắm được cán, suýt nữa để bản quận chúa mưu đồ đã lâu diệu kế hóa thành công dã tràng. Muốn không phải xem ở ngươi là đại hạ vương nữ nhi, nếu không phải là bởi vì ngươi còn có mấy phần giá trị lợi dụng, bản quận chúa thật hận không thể đem ngươi xé nát cho chó ăn. Tiểu công chúa hiển nhiên vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này cười nhiên dịu dàng tỉ tỉ, lại dự định ác độc như vậy đối đãi chính mình. Bất luận trong lòng có cỡ nào không chào đón Hạ Thiến Thiền, mặt ngoài, Thải Nguyệt quận chúa vẫn như cũ là ý cười đầy mặt. Chỉ gặp nàng duỗi ra cây hương hành chỉ, một chút cách đó không xa thần thân, rất là kiên nhẫn cho tiểu công chúa giải thích nói, hắn nha, là đang nghĩ biện pháp tranh thủ ngươi đồng tình tâm, tốt mượn cơ hội vì chính mình đắc tội đâu. A, thật a, tiểu công chúa méo mó đầu, búp bê đồng dạng sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tạo nên một vệt vẻ ngờ vực. Đương nhiên là thật á, tỷ tỷ ta lúc nào lừa qua ngươi. Nói đến đây, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt chỗ sâu cái kia không muốn người biết một vệt âm độc chi sắc, cũng vào lúc này trở nên càng nồng đậm. Chương 274, ta đến thay hắn. Thải Nguyệt quận chúa gián phụ đến Hạ Thiến Thiền bên tai, dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe thấy thanh âm, nói nhỏ, giết Xích Thú là giả, thực chính là vì hù dọa một chút thần thân, ai bảo hắn khi dễ ngươi tới. Nếu như ngươi bây giờ lộ ra không đành lòng thái độ, cái kia tên đại bại hoại khẳng định sẽ cùng ngươi đùa nghịch đồng tình bài, dùng cái này đào thoát chế tài. Ngươi cũng không muốn hắn hoàn hảo không chút tổn hại đào thoát chịu tội, về sau lại quay đầu khi dễ ngươi đi. Tiểu công chúa hơi sững sờ, ngay sau đó kiên định gật gật đầu, ân. Bại hoại thân khi dễ qua ta, hơn nữa còn là hai lần. Vừa nghĩ tới mình bị khi dễ lúc tình hình, tiểu công chúa khuôn mặt liền lại không tự giác hồng nhuận, bản công chúa nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn mới được đâu. Tin vào Hạ Thải Nguyệt mê hoặc chi ngôn về sau, tâm tư này đơn thuần thiếu nữ, còn thật sự cho rằng thần thân lại đang nghĩ lấy như thế nào trêu đùa nàng. Sau đó, tiểu công chúa tức giận ngoác miệng ra, đối với cách đó không xa thiếu niên ra sức phất phất chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, bại hoại thân, ngươi thì thành thành thật thật tiếp nhận xử phạt đi, đừng nghĩ lại dùng hoa ngôn xảo ngữ chiếm được bản công chúa đồng tình, hừ hừ. Đến tận đây, thần thân triệt để không nói, vừa mới bay lên hy vọng cũng triệt để biến mất ở vô hình. Chỉ thiếu một chút, là hắn có thể moi ra tiểu công chúa cùng Hạ Thải Nguyệt kế hoạch, chỉ thiếu một chút, là hắn có thể giúp Xích Thố giải vây, chỉ thiếu một chút, là hắn có thể cho Hạ Thải Nguyệt cái này âm độc nữ, cài lên một đỉnh nói xấu hãm hại cái mũ. Đáng tiếc, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên xuất hiện, để đây hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình đối tiểu công chúa mà nói chỉ là cái người xa lạ, hơn nữa còn là hai lần chọc giận nàng người xấu. Mà Hạ Thải Nguyệt tuy nhiên tâm như sa hạt, chỉ ít nàng mặt ngoài ngụy trang thật tốt, để tiểu công chúa cảm thấy nàng là cái người tốt. Lấy Hạ Thiến Thiền cái kia đơn thuần tính tình, một khi nàng nhận định người nào là người xấu, ai là người tốt về sau, tự nhiên sẽ lựa chọn đi tin tưởng tốt cái kia. Sự tình diễn biến đến lúc này loại tình huống này, thần thân đã vô kế khả thi. Ba cái kia hình đường giáo viên, chính mài đao xoèn xoẹt tới gần Xích Thố, trên mặt sát ý vô cùng dày đặc. Siêu, ngay tại lúc này, thần thân đột nhiên động, hắn quay đầu quay người, hai chân gấp bước. Trong chớp mắt liền đã cực nhanh tiến tới ra ngoài hơn 10 mét, chính ngăn tại Xích Thố cùng cái kia ba tên hình đường giáo viên trung gian. Thiệu Ôn Khải lập tức uống lớn, dám ngăn cản Hình Đường chấp pháp. Thần thân, người chán sống a? Thiếu niên lãnh băng băng đáp lại, ta tại nhập học cùng ngày muốn xin nghỉ rời đi, bởi vậy cũng không hiểu biết nội quy trường học. Ha ha, người cũng không phải là muốn đến cái người không biết không tội trò xiếc a. Một tên Hình Đường giáo viên lạnh mở miệng cười, không có ý tứ, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đúng, người đã thân là học phủ học viên, nhất định phải tuân thủ nội quy trường học. Hiện tại ra chuyện phạm kỷ, cũng chỉ có thể trách chính ngươi vô tri. Một tên khác Hình Đường giáo viên cũng mở miệng phụ họa. Thần thân đón đến, tiếp tục mở miệng, ta nhất định phải tận mắt thấy nội quy trường học bên trong phải chăng có tòa kỵ đụng người đền mạng đầu này. Nếu không, ai biết các ngươi có phải hay không tùy ý tạo ra cái có lẽ có tội danh, để hãm hại ta. Nghe được thiếu niên cái này có chút buồn cười mà bội hiển bất lực yêu cầu, mọi người không chút nào che lấp trong mắt vẻ khinh bỉ, hừ. Ba người chúng ta đều là Hình Đường giáo viên, chẳng lẽ còn hội lừa gạt ngươi một cái học sinh hay sao? Khác Hình Đường giáo viên có lẽ không biết, có thể các ngươi ba cái, ha ha. Một trận cười lạnh về sau, thần thân cái kia không mang theo bất luận cái gì hóa ra sắc thái giọng điệu lại lần nữa vang lên, làm sao? Liền để cho ta tận mắt nhìn thấy nội quy trường học dũng khí đều không có. Thiệu Ôn Khải vừa muốn cự tuyệt, một bên trừng tròng mắt xem kịch vui Hạ Thải Nguyệt lại trước hắn một bước mở miệng cho hắn nhìn. Sau đó, thiếu nữ này khinh miệt cười cười, ha ha, bản quận chúa biết, ngươi chỉ là muốn trì hoãn thời gian, để cho Liêu viện trưởng đến chủ trì công đạo cho ngươi a. Đáng tiếc nha, ta nghe nói Liêu viện trưởng hôm qua có chuyện quan trọng đi tuần, không có 3 năm ngày căn bản là về không được đâu. Thần thân nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên, lần này mưu đồ còn thật đầy đủ chu toàn, liền Liêu viện trưởng đều sớm chi đi. Bất quá, thần thân nguyên bản cũng không có đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Liêu Thương Mang trên thân, bởi vậy tại sau khi biết được tin tức này, cũng không có gì thất thố biểu hiện. Thiếu niên vẫn như cũ yên tĩnh đứng đấy, không vội không chậm mở miệng, ta muốn nhìn nội quy trường học. Tốt tốt tốt, lão phu cái này để ngươi cái chết rõ ràng. Thiệu Ôn Khải nói, tiện tay vung lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một quyển hơi mỏng sách nhỏ, vứt cho đối phương. Thần thân lại là không tiếp, mặc cho cái kia sách rơi xuống tại chính mình chân trước. Sau đó mới nhàn nhạt không sai mở miệng, ngươi cho ta không nhìn, ta ngại bẩn. Ngươi, Thiệu Ôn Khải lập tức nổi giận, thần thân lại không để ý tới hắn, phối hợp dạo bước, hướng tiểu công chúa cùng Hạ Thải Nguyệt chỗ đi đến. Thiếu niên thần sắc, băng lãnh cùng cực, như vạn năm băng quật, để Hạ Thải Nguyệt vô ý thức lui nửa bước, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đây là học phủ trọng địa, ngươi nếu là dám làm loạn. Kết quả, nàng lời còn chưa nói hết, thì phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Thần thân căn bản không có đối nàng động võ ý tứ, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là vì tới mình. Bởi vì, thiếu niên kia cuối cùng là đứng ở tiểu công chúa trước mặt, ấm áp cười một tiếng, công chúa điện hạ, người thân là đế đô học phủ đặc biệt mời giáo viên, hẳn là cũng có học phủ nội quy trường học a. Có thể hay không cho ta mượn xem một chút? A, tốt a. Tiểu công chúa hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương thế mà lại tìm chính mình mượn sách. Bất quá, nàng bản thân đối thần thân chỉ là có chút bực bội. Căn bản chưa nói tới hận hoặc là chán ghét, bởi vậy cũng liền thoải mái đem sách lấy ra, đưa tới trong tay đối phương. Tuy nhiên cái này tiểu la lị toàn bộ hành trình đều là một bộ không tình nguyện dạng, hơn nữa còn cố ý lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thể thần thân lại là biết, nàng bản thân cũng không có một tia hại ý nghĩ của mình, chỉ là bị Hạ Thải Nguyệt cho sử dụng mà thôi. Cho nên, thật muốn hỏi những người này bên trong, thiếu niên lớn nhất tin được người nào, vậy dĩ nhiên trừ tiểu công chúa ra không còn có thể là ai khác. Chí ít không cần lo lắng nàng sẽ ở học phủ nội quy trường học phía trên động tay chân. Hạ Thải Nguyệt thấy là sợ bóng sợ gió một trận, ngược lại ra vẻ mình có tật giật mình, không khỏi trên mặt cứng đờ, thần thân, người tốt nhất nhanh một chút, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Thiếu niên kia căn bản không để ý nàng, chỉ là phối hợp vùi đầu đọc sách. Không bao lâu, còn thật để hắn tìm tới liên quan tới học viên không được phóng ngựa đả thương người đầu này, cùng đả thương người về sau, người bị hại không muốn lén lút quan xử phạt điều lệ. Ánh mắt quét xong một hàng chữ cuối cùng về sau, thiếu niên khóe miệng đột nhiên phác họa ra một cái bí hiểm đường cong, tốt a, ta nhận tội. Bất quá, không cho phép thương tổn xích thố, nó tội danh, để ta tới khiêng. Thiếu niên một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là một trong sững sờ. Sau cùng, vẫn là Thải Nguyệt quận chúa trước tiên mở miệng, ngươi chắc chắn chứ? Hỏi ra ba chữ này đồng thời, khóe miệng nàng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, trong mắt lưu quang, rõ ràng muốn so giết xích thố còn muốn hưng phấn đến nhiều. Chương 275, dây xích leng keng vào tù. Ngắn ngủi lặng im về sau, Thiệu Ôn Khải tiếp lời đầu, căn cứ nội quy trường học, tòa kỵ đả thương người, có thể tại chỗ đem giết, hoặc là từ tòa kỵ chi chủ gánh chịu tội, nhập học viện hình ngục, thụ 21 ngày quất roi chi hình. Thần thân, người khẳng định muốn vì con súc sinh này, thụ 21 ngày giam cầm, đồng thời tiếp nhận mỗi ngày 100 lần quất roi chi hình. Thiếu niên một câu len ken, ta xác định. Mà lại, bản thiếu hiện tại làm ra lựa chọn, không phải là cái nào đó tiện nhân càng muốn nhìn hơn đến sao. Nói đến đây, thần thân đột nhiên đối Hạ Thải Nguyệt gạt ra cái ý vị thâm trường nụ cười, ta nói đúng a. Hạ Thải Nguyệt hai mắt khẽ híp một cái, nhưng cuối cùng, cũng không có so đo đối phương chửi mình là tiện nhân cái này việc sự tình, ngược lại một mặt cười khẽ, ha ha ha, bản quận chúa nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bản quận chúa chỉ biết là, bất luận học viên xuất thân cao quý cỡ nào, một khi xúc phạm nội quy trường học, nhất định phải bị phải có nghiêm trị. Được, vậy cứ như vậy đi, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Sau đó, thiếu niên thần niệm nhất động, xích thố lòng có cảm giác, lập tức cất bước tiến lên. Cộc, cộc, cộc, cạch, nó muốn làm gì, thần thân, nhanh, nhanh để vật cưỡi của ngươi dừng lại. Độc giác xích tông thú, đường đường linh giai trung phẩm chiến lực, coi như cái kia ba tên hình đường giáo viên là cửu tinh huyền sĩ cũng miễn không tâm sinh sợ hãi. Nói cho cùng, ba người bọn hắn cũng chỉ là nhận ủy thác của người thay người làm việc. Thông qua Thiệu Ôn Khải, có thể để bọn hắn ôm vào Hải Nam Vương Đại Chân, lại có thể thu được một khoản phong phú thù lao, bọn họ tất nhiên là cầu còn không được. Nhưng nếu như đây là một cọc có khả năng bồi lên tánh mạng mua bán, cái này ba tên giáo viên thì tuyệt không chịu đi vào khuôn khổ. Liền giống với hiện tại, xích thố rất rất mà đi, để ba người kia vô cùng lo lắng, sợ thần thân nhất thời nhịn không được nộ khí, bỏ mặc độc giác xích tông thú đại sát đặc sát, vậy bọn hắn coi như mạng nhỏ khó đảm bảo rồi. Nhìn lấy ba người như lâm đại địch quẫn bách hình dáng, thần thân miệt thị cười một tiếng, chật chật, hình đường giáo viên mặt đều bị các ngươi ba cái mất hết. Nói xong, thiếu niên cũng mặc kệ ba người kia nói nhỏ chửi mắng, phối hợp đem xích thố dẫn đến tiểu công chúa trước mặt, ta vào tù 21 ngày, xích thố thì giao cho ngươi xem hộ. Nó mặc dù tính tình kiệt ngạo, nhưng có ta thân thủ tướng nắm, nó tuyệt sẽ không lại thương tổn công chúa. Xích thố không thích ăn cỏ, thích ăn huyền tinh, ân, phẩm cấp càng cao càng tốt. Nếu như không có huyền tinh, nắm giữ linh tính thảo thực cũng là có thể. Nhưng tuyệt không thể là thủy hệ, xích thố chán ghét hết thảy hàm ẩn thủy hệ huyền năng đồ, vật. Ta không tại cái này thời gian ngắn, công chúa có thể cho nó chở ngươi rong ruổi, thỏa thích lãnh hội cực tốt khoái cảm. Nhưng là, mời ngươi cần phải đáp ứng ta, không cần thiết để trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào, có cơ hội đi vào nó 10 thước bên trong. Ta sợ nó hội mất khống chế đả thương người. Thiếu niên nói cực kỳ nghiêm túc, một đôi tinh mục bao hàm thành khẩn chi sắc. Hỏa hệ linh thảo tốt nhất, xích thố thích nhất, nếu có thể ở hỏa hệ linh thảo bên trong, một chút thiêu chín loài cá huyền thú thịt, kia liền càng tốt. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn qua ta là nghiêm túc. Xích thố thích ăn thịt cá, khụ khụ, ta cũng không biết đây là vì sao. Thiếu niên chính mình cũng không có ý thức đến, hắn phen này bàn giao, chính là trọn vẹn 5 phút đồng hồ khoảng chừng. Công chúa điện hạ, mời ngươi, cần phải cực kỳ đối đãi nó. Thần thân bái tạ, nói xong lời cuối cùng, thiếu niên thật hai tay ôm quyền, đối diện trước thiếu nữ khom người chào đến cùng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiến Thiền tựa hồ có một loại ảo giác. Dường như thần thân giao phó cho nàng, cũng không phải là một đầu huyền thú, mà chính là một vị trí thân tài trí tốt đồng bọn, một cái còn mang có mấy phần tinh nghịch cùng mấy phần rực rỡ hài tử. Bỗng nhiên, tiểu công chúa trong đầu, bỗng nhiên hiện ra 10 ngày trước, nàng tùy hứng muốn cưới xích thố lúc tình hình. Thiếu niên trước mắt này kiên quyết dứt khoát về cự, xích thố là ta chiến mã, ta đồng bọn, tuyệt không phải một kiện đồ chơi. Lúc đó, nàng còn cảm thấy gia hỏa này là miệng đầy nã pháo, cố ý tìm lý do đây. Nhưng bây giờ thần thân cam nguyện vì đầu này độc giác xích tông thú gánh tội thay, lại đưa nó mà trịnh trọng giao phó cho chính mình, bởi vậy có thể thấy được, hắn ngày đó nói cũng chưa chắc tất cả đều là giả. Có lẽ là thụ thiếu niên giờ phút này chân thành chỗ nhuộm, lại có lẽ là bị hắn cử chỉ chỗ cảm động, tiểu công chúa lại chưa có trở về tuyệt cái này bại hoại thỉnh cầu, nhu thuận tiếp nhận dây cương tốt, bản công chúa hội thật tốt chăm sóc xích thố, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khi dễ nó. Thần thân lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười cười, nhẹ nhàng phủ phủ xích thố lông bờm, tiểu nhị, chúng ta sau 21 ngày gặp lại. Khi ruột ruột, xích thố chậm rãi cúi xuống đầu ngựa, một đôi trẻ sơ sinh to như nắm tay trong đôi mắt, lại toát ra một vệt da không muốn quang hoa. Thiệu Ôn Khải thình lình mở miệng, khác lầm bà lầm bầm, chư vị hình đường giáo viên cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, hành hình giam giữ trong lúc đó, cá nhân ngươi tài vụ hết thảy đều muốn nộp lên trên. Bởi vậy đừng hy vọng vận dụng huyền đan liệu thương. Nói ra lời này về sau, Thiệu Ôn Khải một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn dường như đã có thể tiên đoán được, thiếu niên này ở sau đó 21 ngày bên trong, ngày ngày bị quất roi đến huyết nhục vẩy ra thảm tướng. Giây lát, Bên trong một tên hình đường giáo viên mặt đen lên đi đến thần thân trước mặt, đưa tay ra, giao ra ngươi không gian huyền giới. Nghe thấy lời này, thần thân trong mắt lệ mang lóe lên, lại không đáp lời nói, chỉ lầm lùi gỡ xuống trên tay đeo ba cái không gian huyền giới, một cái là gia gia thần tàng phong tặng cho, hai cái khác theo thứ tự là theo Phùng Xương cùng Phùng Kim Vũ trong tay thu được. Thấy cảnh này, bao quát Hạ Thải Nguyệt ở bên trong tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, cảm xúc cuồn cuộn, hắn lại có ba cái không gian huyền giới. Chậc chậc, thân là đại tướng quân duy nhất tôn nhi, tiểu xúc sinh này trong giới chỉ định có không ít bảo bối. Chỉ chờ thần thân hạ ngục, liền có thể tìm người cưỡng ép xóa đi hắn không gian huyền giới bên trong hồn niệm, đem ở trong đó đồ, vật hết thảy chiếm làm của riêng, ha ha ha ha. Bình thường mà nói, không gian huyền giới bên trong đều gửi có người sử dụng tinh huyết huyền hồn, muốn đem mở ra, chỉ có hai cái cách. Thứ nhất, nguyên chủ đã chết, trong giới chỉ hàm ẩn hồn niệm biến mất. Thứ hai, tu giả huyền khí tu vi, so giới chỉ sở hữu giả cao hơn chỉnh một chút một đại giai trở lên, thì có thể cưỡng ép lấy hồn đoạt hồn, đem không gian huyền giới bên trong vốn có hồn niệm diệt sát, cũng thay vào đó. Nói thí dụ như, thần thân trước mắt là thất tinh huyền sĩ tu vi, muốn tại hắn không có bỏ mình tình huống dưới, cưỡng ép chiếm cứ hắn không gian huyền giới, cái kia chiếm cứ người huyền khí tu vi, nhất định phải tại thất tinh huyền sư trở lên. Thiệu Ôn Khải Thiệu thị nhất tộc, cùng mặt khác ba tên học viện hình đường giáo viên, đều không có cưỡng ép chiếm lấy thực lực. Nhưng là Hạ Thải Nguyệt có thể a, cùng nàng đi theo Hạ Liệt, chính là một tên nhất tinh huyền vương. Chỉ cần hắn vừa ra tay, thần thân cái kia ba cái không gian huyền giới bên trong đồ, vật nhất định là không gánh nổi. Đáng tiếc, mọi người tính toán cuối cùng vẫn thất bại. Thần thân cũng không có đem không gian huyền giới giao cho hình đường giáo viên, mà chính là đưa tới tiểu công chúa trong tay, trong này có quan hệ hồ thần mẫu thân gia tính mệnh trọng bảo, bây giờ cũng cùng nhau nhờ vào công chúa điện hạ thay bảo quản. A, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hạ Thiến Thiền vừa muốn cự tuyệt, lại bị đối phương cứng rắn đem giới chỉ nhét vào trong lòng bàn tay nàng, ta chỉ tin ngươi. Bốn cái vô cùng ngắn gọn chữ, lại làm cho tiểu công chúa trái tim run lên bần bật. Sau đó, thiếu niên không nói một lời quay người, liền tùy ý ba tên hình đường giáo viên cho hắn còng lại tay xích chân xiềng chân, dây xích len ken vào tù. Chương 276, cực hình. Cho đến thần thân bị mang rời khỏi, vây xem mọi người tán đi, Thải Nguyệt quận chúa cũng cùng tiểu công chúa vừa nói vừa cười đi xa về sau, Thiệu Ôn Khải mới mở miệng yếu ớt, mẹ, thần thân tên tiểu xúc sinh này quả thực gian trá. Sớm biết, lão tử thì không nên sớm như vậy nói cho hắn biết vào tù muốn không thu không gian huyền giới sự tình. Ai, đều do lão phu tính tình gấp chút, bất quá cũng không sao, tiểu tử này bây giờ đã bị tống giam, Thải Nguyệt quận chúa có là cơ hội giết chết hắn. Lúc này, Thiệu Nhị Bích cũng không cần đến lại tiếp tục ngụy trang, đứng lên phủi phủi trên thân bụi đất, một mặt cười bị ổi nói, hắc hắc, thúc phụ, kế tiếp còn cần chất nhi làm cái gì? Không dùng, người nhiệm vụ đã hoàn thành, tha thứ chất nhi lắm miệng, bây giờ thần thân bị giam đại lao, đại tướng quân phủ bên kia khó tránh khỏi sẽ xảy ra loạn. Thần Tàng Phong cũng không phải cái đèn cạn dầu ha. Nghe vậy, Thiệu Ôn Khải ngực có đồi núi cười cười, không cần lo lắng, lần này là chúng ta chiếm ý, chỉ cần một mực chắc chắn thần thân phóng ngựa đả thương người, ngoài sáng có hình đường giáo viên làm chứng, vụng trộm lại có Thải Nguyệt quận chúa hỗ trợ lượn vòng, thần Tàng Phong cũng là tâm lý lại giận, cũng không dám đem người ta thế nào. Thiệu Nhị Bích lúc này mới trong lòng một bao quát, cùng lúc đó, học phủ hình ngục phía đông, một tên thiếu niên bị treo tứ chi, đem thân thể kéo thành cái đại chữ hình, đại nửa người đều ngâm mình ở hắc thủy bên trong, chỉ lộ ra lồng ngực trở lên bộ phận. Đây cũng là đại hạ quốc khốc tên bên ngoài trọng phạm ngục giam hắc thủy địa lao. Những đen nhánh đó sắc dịch thể, là một loại đặc thù thủy hệ nguyên tố, có lỏng huyền năng, thôn vệ huyền lực đặc hiệu. Trừ cái đó ra, hắc trong nước còn có mười mấy điều toàn thân huyết hồng, răng môi sắc nhọn thực huyền ngư. Thực huyền ngư, tại huyền linh đại lục huyền thú hệ thống bên trong, ở vào hạng bét nhất phàm giai hạ phẩm, thể trạng lớn nhỏ cùng cá chép không sai biệt lắm. Dưới tình huống bình thường, một tên huyền đồ 7 sao trở lên tu giả, đều có thể một trưởng vỗ chết một đầu thực huyền ngư. Nếu là tu vi đạt tới huyền giả cảnh, vẻn vẹn dựa vào huyền năng ngoại phóng thủ đoạn, liền có thể đẩy lui một đám thực huyền ngư. Thế nhưng là, tại cái này hắc thủy trong lao ngục, loại này không đáng chú ý sinh vật nhỏ, lại trở thành chí mạng nhất tồn tại. Nó thiên tính thích ăn huyền lực huyền năng, bản thân linh trí lại cực kỳ thấp. Một khi để thực huyền ngư phát giác được phương viên 10 thước bên trong có huyền năng ba động, chúng nó liền sẽ như ong vỡ tổ xông đi lên gặm ăn, cắn xé, nhấm nuốt, thôn vệ. Bởi vì linh trí cực kỳ thấp duyên cớ, chúng nó căn bản sẽ không đi quản cái kia phóng thích huyền năng bản thể, đến cùng có phải hay không chính mình có khả năng trêu chọc tới tồn tại, chỉ cần có huyền năng cung cấp chúng nó nhấm nháp liền tốt. Tại cái này hắc thủy lao ngục, tội phạm đều là bị trói buộc hai tay hai chân, không thu toàn thân tài vật. mà lại, bọn họ phần lớn cũng đều hội tiếp nhận quất roi chi hình. Một trận roi hình về sau, không được vận khí chống cự tu giả, khó tránh khỏi hội rơi xuống cái da chóc thịt bong thảm cục. Các loại hình phạt kết thúc, người muốn vận khí liệu thương đúng không? Tốt, người đều có thể thử một lần. Một khi để những thực huyền ngư đó cảm nhận được chung quanh có huyền năng ba động, chúng nó liền sẽ tranh nhau chen lấn nhào lên ăn no nê. Hơn 10 đầu miệng lưỡi bén nhọn huyền thú cá, cũng sẽ không gặm cắn cỡ nào cẩn thận chúng nó hội tính cả tu giả ra thịt, thậm chí trải qua xương, cùng một chỗ cùng huyền năng cắn xé, nhai nát, nuốt. Thật đến lúc đó, thủy lao bên trong bị giam giữ tu giả thì triệt để bi kịch. Vì ngăn ngừa một ít đại nghị lực tu giả, có thể ngạnh kháng lấy thực huyền ngư gặm cắn phóng thích huyền khí, chấn giết bọn nó, lại lấy huyền năng liệu thương, cỗ kia có lỏng huyền năng, thôn vệ huyền lực đặc thù hắc thủy, liền có thể phát huy ra nó công hiệu. Loại này đặc thù chất lỏng màu đen, làm cho tu giả tế phóng mà ra huyền khí uy năng trên diện rộng suy yếu đến căn bản là không có cách chấn thương thực huyền ngư tình trạng. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể chịu đủ thực huyền ngư gặm cắn, lại vô kế khả thi. Cũng nguyên nhân chính là trở lên đủ loại, tạo nên hắc thủy lao ngục hiển hách hung danh. Thủy lao đỉnh chóp cũng không có trần nhà, mà chính là mượn nhờ từng cây tráng kiện ống sắt, xen kẽ ra một mặt lưới lớn. Lúc này, ba tên hình đường giáo viên đem lưới sắt kéo ra, từng cái tràn đầy bụi gai gai ngược trường tiên, liền sau đó một khắc quăng vào trong phòng giam bộ. Bên trong một người mở miệng nói, thần đại thiếu, xin lỗi, chúng ta cũng chỉ là y theo học viện luật pháp hành sự. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, thần thân ngẩng đầu lên, nhìn lấy ba người kia trong tay giày đặc lệ trường tiên, cười lạnh một tiếng, ha ha, tốt một cái theo nếp hành sự. Ta còn chưa từng nghe nói, có vị nào phóng ngựa đả thương người học viên, hội bị giam giữ tại cái này hắc thủy trong địa lao. Ba các ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tỉnh lại đi, nghe vậy, ba tên hình đường giáo viên rối trá cương chính chi sắc bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, là dữ tợn cùng phẫn nộ, hừ hừ, thật không hổ là đại tướng quân cháu đích tôn, xương cốt cũng là cứng rắn. Đều đã là tù nhân còn dám miệng không tha người. Đáng tiếc a, ngươi đối với mình tình cảnh thật không có tự mình hiểu lấy. Nếu như ngươi tốt nói muốn nhờ, chúng ta có lẽ có thể tại thi hành roi hình thời điểm ra tay nhẹ chút, nhưng là bây giờ mà. Động thủ, ra lệnh một tiếng, tam điều bụi gai roi thình lình kéo xuống. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếp nhận roi hình tu giả, không được vận khí phòng ngự. Tương đồng, thi hình người tại sử dụng hình phạt trên đường, cũng không thể vận dụng huyền khí. Đây là đại hạ pháp lệnh bên trong văn bản rõ ràng quy định. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Riêng là tại cái này ít ai lui tới địa hạ thủy lao bên trong, đối thi hình người ước thúc lực cực yếu. Bởi vậy hàng năm đều có mấy chục, trên trăm hào không có bối cảnh tù phạm, chết bởi loạn hình phía dưới. Đáng được ăn mừng là, thần thân có bối cảnh, mà lại bối cảnh còn rất cường đại, lớn đến để cái này ba tên hình đường giáo viên không dám trong bóng tối thôi động huyền lực, một roi thì quất chết đối phương. Bởi vì bọn hắn sợ lưu lại chứng minh thực tế, một khi thần Tàng Phong biết mình tôn nhi chết bởi roi hình, cái kia ba người bọn hắn thì chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, cái này 100 roi, đều là chỉ bằng vào thân thể lực lượng kéo xuống. Có thể may là như thế, bị gai ngược bụi gai roi nặng quất 100 cái, vẫn là để thần thân đau nhe răng trợn mắt. Lồng ngực, lưng, đầu vai, cơ hồ không có một tấc da thịt là hoàn hảo, đều là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Nhưng thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Một cái đầu lâu ngẩng lên thật cao, một đôi tinh mục kiên quyết trừng trừng. Cái kia phủ đầy sát ý đôi mắt, chết nhìn chăm chú ba cái kia cuồng vũ trường tiên giáo viên. 100 lần roi hình, từ ba người đồng thời chấp hành tốc độ rất nhanh, theo bắt đầu đến đánh xong bất quá mười mấy giây. Thế nhưng là đối thần thân mà nói, cái kia chuyển ra đoạn cân kịch liệt đau nhức, lại dường như tiếp tục một thế kỷ. Đánh xong về sau, cái kia cầm đầu hình đường giáo viên cũng không biết từ chỗ nào sờ tới một vò bột tiêu cay, nhắm ngay thần thân tưới nước xuống. Xoẹt, ngô, đẫm máu vết thương, bây giờ lại nhiễm phải bột tiêu cay, đau đớn có thể nghĩ. Mà lấy thần thân kiên nghị tính tình, cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Lỗ mũi bị hồng hộc khí thô chống đỡ vừa tròn vừa lớn, đôi môi nhưng thủy chung, không chịu phát ra một chữ nửa ngữ kêu đau. Kha kha kha kha, quả ớt chích vết thương, sợ là sẽ phải rất đau ha. A, bản giáo viên vừa mới đổ vào là quả ớt sao, ai nha nha ta lấy sai. Cái kia người cầm đầu một mặt cười bị ổi, ta vốn là muốn ngược lại chút linh dược bột phấn đi vào, tốt trợ giúp thần đại thiếu chữa trị roi thương tổn, ai có thể nghĩ. Chương 277, bạo liệt cổ trùng. Chậc chậc, đều do thần đại thiếu ánh mắt quá mức sắc bén, hoảng sợ bản giáo viên tay run một cái cầm nhầm đồ, vật. Thần đại thiếu, thật sự là xin lỗi a. Ha ha ha ha, ba tên kia kẻ sướng người họa nói xong, đều là ngửa mặt lên trời cười to, sao một cái cuồng chữ đến. theo lý thuyết, ba người này vốn không dám cản rỡ như thế. Coi như thần thân giờ phút này thành tù nhân, hắn xong lại còn có đại tướng quân phủ cháu đích tôn thân phận tại, ba tên giáo viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kiêng kỵ hết hạn tù phóng thích về sau, thiếu niên này liền sẽ trái lại trả thù chính mình. Thế nhưng là, Hạ Thải Nguyệt trước khi đi bàn giao một lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng vô cùng quyết tâm. Thần thân đã nhập học phủ lao ngục, bản quận chúa thì tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội còn sống đi ra. Nếu như chỉ có cái này động động mồm mép hứa hẹn, ba tên giáo viên có lẽ còn không dám dễ tin. Nhưng làm Hạ Thải Nguyệt vụng trộm đem một cái bình sứ giao cho trong tay bọn họ về sau, ba người này liền lại không bất kỳ băn khoăn nào. Bình sứ bên trong là bạo liệt cổ trùng, loại này chỉ có cây kim nhi giống như nhỏ bé cổ trùng, một khi chui vào thân thể, không ra 10 ngày nửa tháng, huyền sĩ cảnh giới tu giả liền sẽ bạo mạch mà chết. Liền xem như huyền sư cấp cường giả, thân chúng này cổ về sau, gân mạch cũng đem bị thương nặng, tu vi sụt giảm. Bạo liệt cổ trùng cùng chú cổ là quá khấu quốc uy danh lan xa hai loại âm ngoan cổ trùng, từng khiến vô số tu giả nổi tiếng mà biến sắc. Cái này ba tên giáo viên không nghĩ ra, đường đường Hoài Nam Vương cháu gái, tại sao có thể có địch quốc mở ám cổ trùng. Bất quá bọn hắn cũng không tâm tư tử cân nhắc tỉ mỉ điểm này, chỉ coi là Hoài Nam Vương quân đội cùng quá khấu quốc mấy năm liên tục chinh chiến, theo địch nhân tướng lãnh không gian huyền giới bên trong thu được tới. Khấu quốc cổ trùng, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng chúng nó tự thân đều là cực kỳ yếu ớt. Bởi vậy tại dưới đại đa số tình huống, cổ trùng chỉ bị có thể dùng cho một chút bí ẩn thời điểm. Nếu là đối chiến trên đường, quang minh chính đại sử dụng, cái kia cho dù là huyền đồ yếu ớt hộ thể huyền khí, cũng đủ để đem to bằng hạt vừng cổ trùng che tại bên ngoài cơ thể. Giờ phút này, do hình đã kết thúc, thần thân bị bột tiêu cay đâm một cái kích, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để hắn triệt để ngất đi. Thấy thế, một tên giáo viên câu hỏi, thế nào? Người còn lại nói, có thể, vậy thì đi thôi. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho rất là ngắn gọn lỗ trống, bình thường người căn bản nghe không hiểu đang nói cái gì. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, vừa mới đối thoại hạch tâm, là đang hỏi bạo liệt cổ trùng có hay không cắm vào thần thân thể nội. Nguyên lai, tại cái kia hình đường giáo viên thủ lĩnh nghiêng đổ bột tiêu cay thời điểm, liền lặng yên không một tiếng động đem hơn 10 điều bạo liệt cổ trùng, cùng nhau đầu nhập thần thân chỗ. Khi đó thần thân, da chóc thịt bong, toàn thân lại không được phóng thích một chút điểm hộ thể huyền khí. Cho nên bạo liệt cổ trùng không cần tốn nhiều sức liền chui vào trong cơ thể hắn, tiến vào thời kỳ ủ bệnh. Đến tận đây, Hạ Thải Nguyệt giao thay bọn họ sự tình, xem như toàn bộ xong xuôi. Chỉ chờ hơn 10 ngày về sau, thần thân thể nội bạo liệt cổ trùng nổ đoạn hắn kinh mạch, đến lúc đó, ba tên này liền có thể tìm đường hoàng lý do, vì chính mình thoát khỏi hiểm nghi. Thần thân không phục quản giáo, không nghe khuyến cáo, cưỡng ép tại hắc thủy trong địa lao thôi động huyền khí, ý đồ vượt ngục. Kết quả hắn bị thực huyền ngư gặm cắn. Hắc thủy cản trở, cuối cùng tránh thoát thất bại, gân mạch bị chính mình huyền khí đánh gãy mà chết. Thật đến lúc đó, coi như thần Tàng Phong tìm người tỉ mỉ truy tra, cũng tìm không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Bởi vì bạo liệt cổ trùng nổ tung trước một cái chớp mắt, bản thể hội lập tức hóa thành một cỗ thuần năng lượng thể, theo nổ tung phát sinh triệt để tan thành mây khói. Đi thôi, uống rượu đi, không bằng trực tiếp đi Xuân Liễu Hiên khoái hoạt, có ăn có uống còn có cô nàng chơi. Lão tử đã sớm muốn nếm thử đầu kia bài. Thải Nguyệt quận chúa xuất thủ cũng là xa xỉ, chúng ta cũng coi là nàng trừ họa lớn trong lòng, về sau có thể dựng vào Hoài Nam Vương cái này đường nét, mấy ca thời gian khẳng định sẽ vượt qua càng rực rỡ. Là rất đúng cực, ha ha ha ha. Ba người kề vai sát cánh rời đi, thậm chí ngay cả nội dung nói chuyện đều không tận lực né tránh thủy lao bên trong thiếu niên, thì như vậy nghênh ngang đi, bỏ không thần thân một người tại hắc thủy trong địa lao hôn mê bất tỉnh. Ước chừng trăm hơi thở về sau, nguyên bản bị tra tấn đến bất tỉnh nhân sự thiếu niên thình lình tỉnh lại. Khóe miệng của hắn, cũng tại lúc này thăm thẳm câu lên một tia cười quỷ quyệt, ba cái tự cho là đúng ngốc thiếu, ca há lại dễ dàng như vậy hôn mê. Ngay sau đó, thiếu niên thần thức nhất động ra đi, Pikachu. Vốn tại chiến sủng không gian ngủ say xưa tiểu bạch lập tức bị thần thân triệu hoán mà ra. Nó dùng lông xù tiểu chảo xoa xoa nhập nhèm mí mắt, đây là đâu? Đột ngột, thiếu niên đáy lòng một tiếng quát khẽ tê. Người cái tiểu mao cầu khác mẹ nó loạn động a, đau chết ca. Tiểu Bạch lúc này mới ý thức được, chính mình chính dẫm tại thần thân đầu vai, mà lại dưới chân có điểm sền sệt, ấm ấm áp cảm giác. Là máu, cái kia 100 do hình, để thần thân trần trụi bên ngoài nửa người trên, cơ hồ không một chỗ chỉnh ra thịt ngon. Vì không cho Tiểu Bạch gọi ra đến thì rơi hắc thủy bên trong đi, thần thân chỉ có thể đưa nó triệu hoán điểm rơi, định vị tại chính mình đầu vai. Lão đại, ngươi đây là như thế, gặp thần thân mình đầy thương tích, trước một khắc còn buồn ngủ Tiểu Bạch. Giờ phút này đã thần sắc nghiêm túc. Ngươi trước giúp ta xem một chút chung quanh có người hay không. Tiểu Bạch phụng mệnh làm theo. Một lát sau, nó béo múp míp đầu nhẹ lay động dao động, trong ngục giam bên ngoài đều không có phát giác được bất luận cái gì vật sống khí tức. Ngược lại là nước này bên trong tựa hồ có chút chướng mắt ra hỏa, muốn bản hổ thần giúp lão đại giải quyết hết chúng nó sao? Thần thân tất nhiên là biết, hắc thủy bên trong du chảy xuống mười mấy điều thực huyền ngư, bất quá lúc này lại không thể giết chết chúng nó, để tránh khiến người hoài nghi. Gặp chủ nhân của mình lắc đầu, Tiểu Bạch chỉ có thể thu hồi sát ý, lại lần nữa truy vấn, lão đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao thành tù nhân? Cái này nói rất dài dòng. Tiếp đó, thần thân lợi dụng thần niệm câu thông thủ đoạn, đem chính mình như thế nào bị hãm hại hạ ngục quá trình toàn bộ đỡ ra. Nghe xong, mèo trắng lưng, ách không đúng, là lưng hổ thật cao cong lên, mắt lộ ra tiêu sát những tên khốn kiếp đó. Bản hổ thần nhất định muốn xé nát chúng nó, vì lão đại báo thù. Nói xong, vật nhỏ này làm bộ liền muốn nhảy lên, dự định theo nhà tù đỉnh lưới sắt trong khe hở thoát ra ngoài. Kết quả nó vừa mới cúi ngồi xổm, còn không có lên nhảy đâu, liền bị thần thân một câu ngăn cản, đừng nhúc nhích. Khác xúc động, chớ nói chi Hạ Thải Nguyệt bên người còn có cái huyền vương, coi như chỉ là cái kia ba tên cửu tinh huyền sĩ cảnh hình đường giáo viên, cũng không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Cái kia lão đại ngươi nói nên làm cái gì? Trước giúp ta trị thương đi, mẹ trứng, cái này 100 cây roi quất thật hung ác a. Nếu không phải bản thiếu nuốt sống qua hoa điêu xà đuôi, để cho ta nhục thể dẻo dai rất là tăng cường, giờ phút này sợ sớm liền chết ngất. Lần này, Tiểu Bạch lại khó khăn, có thể bản hổ thần không biết phương pháp chữa thương nha. Thiếu niên lại là tự nhiên cười một tiếng, ngươi không cần biết. Đợi chút nữa ta thần niệm nhất động, tự sẽ điều ra không gian ba lô bên trong huyền đan, ngươi giúp ta đánh nát bình sứ, đem bên trong huyền đan đút ta ăn vào là đủ. Nguyên lai, đây mới là thần thân cam tâm bị trói ỉ vào. Chương 278, hành động trả thù mở ra. Không gian huyền giới bị mất, không quan trọng, dù sao cái kia ba cái huyền giới vốn là cái thủng rỗng, bên trong không còn một vật. Huyền đan, ngân phiếu, huyền phù các loại tất cả bảo bối, tất cả đều tại hệ thống tự mang không gian ba lô bên trong đâu. Giờ khắc này, thần thân thần niệm nhất động, tối tăm thủy lao bên trong đột nhiên chợt hiện một vệt bạch quang. Bạch quang ảm đạm về sau, một cái lớn chừng bàn tay bình sứ trống rỗng xuất hiện, vừa vặn hướng về Tiểu Bạch rơi đi. Nhìn ngươi, Tiểu Bạch béo múp míp trên mặt giả làm cái rất nhân tính hóa nụ cười tự tin, đột nhiên xuất quyền a đánh. Đông, phù phù, ân, đông cái kia âm thanh, là Tiểu Bạch mau nơi lòng bàn tay đệm thịt tử, đả kích bình sứ lúc phát ra vang động. Đến mức phù phù, tốt a, là bình sứ nhỏ rơi vào trong nước tiếng vang. Thần thân nửa há hốc mồm sững sờ trọn vẹn 3 giây đồng hồ, lúc này mới tràn đầy ghét bỏ mở miệng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Chỗ đó đâu có thể là một cái huyền giai hạ phẩm phù cơ đan a. Ngươi lực đạo này, cái này chính xác, cũng thật sự là không có ai. Tiểu Bạch hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, cái kia, sai lầm, sai lầm. Chủ yếu là đánh nát bình sứ lực đạo rất khó khăn trưởng khống. Nhiều một phần lực, thì sẽ ảnh hưởng đến nội bộ phẩm chất đan dược, thiếu một phần lực, lại đánh không vỡ bình sứ. Lão đại ngươi cũng biết, bản hổ thần móng vuốt gọi là một cái sắc bén. Vạn không cẩn thận đem bên trong đan dược cắt nát nhiều không tốt. Cho nên mới... Thiếu niên sạm mặt lại, được được, người lúc này đổi dùng cắn đi. Được rồi, cắn đồ, vật bản hổ thần nhất là lành nghề, lão đại cứ việc yên tâm. Nhìn lấy cái kia tiểu mao cầu nóng lòng muốn thử dạng, thần thân bất đắc dĩ lật qua mí mắt, lại lần nữa thần niệm nhất động, mới bình sứ nhỏ lại từ không gian ba lô bên trong phóng xuất ra. Tiểu Bạch hai mắt ngưng tụ, cổ duỗi ra, miệng hơi mở. Răng rác, cái bình bị cắn nát, thần thân cuối cùng trông thấy hy vọng, nhưng mà một giây sau, ưng ực, bẹp bẹp. Cởi mở nụ cười, cứ như vậy ngưng kết tại thần thân tấm kia coi như đẹp trai trên mặt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi. Ngươi đem huyền đan nuốt, Tiểu Bạch rất là không có ý tứ gãi gãi đầu ách. Cái này, chủ yếu là góc độ tuyển không đúng. Lão đại ngươi nhìn a, cái bình cắn nát về sau, đan dược thì tự động rơi vào bản hổ thần miệng bên trong, sau đó thì theo thực quản trượt đến trong bụng đi. Cái này thật không thể trách ta. Lão đại ngài nói chuyện nha. Ngài khác không để ý ta à? Nếu như dùng một cái từ để hình dung giờ phút này thần thân tâm lý, đó chính là không nói ngưng nghẹn. Cái này mẹ nó cũng coi là cái lý do. Ngươi thật sự là hổ thần hậu nhân sao? Ngươi xác định ngươi không phải con khỉ mời đến đùa bức sao? Mẹ trứng, lão tử cứng rắn chịu 100 cái roi hình đều không ngất đi, bây giờ lại kém chút bị ngươi cái tiểu mao cầu cho giận ngất a. Thần thân một mặt chua xót, Tiểu Bạch, chúng ta thử một lần nữa, nếu như lần này thất bại nữa. Ngươi về sau thì cơ bản cáo biệt mỹ thực, yên tâm, ca không biết bị đói ngươi, ca sẽ đem ngươi nhốt tại sủng trong không gian, một ngày ba bữa thì cho ngươi ăn vỏ dưa hấu. Cái này uy hiếp, đối một cái ăn hàng mà nói là cực hạn mệnh. Rốt cục, cái này lần thứ ba thí nghiệm cuối cùng là thành công, thần thân thuận lợi phục thêm một viên tiếp theo phục cơ đan. Ong ong, suy suy, dược hiệu nhuận thể, thiếu niên da thịt tổn thương rất nhanh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Không ra trăm hơi thở, do hình mang đến thương tật đã khỏi hẳn. Bây giờ, không có mở ra nước thịt, quả ớt ăn mòn kịch liệt đau nhức về sau, thần thân mới lấy bình tâm tĩnh khí lấy hồn lực nội thị bản thân. Ba cái kia hình đường giáo viên tự nhận là thủ đoạn cao siêu, nghĩ đến cái kia nhất đại vò bột tiêu cay chút xuống, chắc chắn cho thần thân mang đến to lớn đau đớn. Tại loại đau nhức này che lấp lại, thiếu niên kia khẳng định không cách nào phát hiện mình đã bị trồng cổ trùng. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn là đánh giá thấp thần thân năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết, trừ cùng huyền khí tu vi thành có quan hệ trực tiếp bên ngoài, cùng tu giả tự thân hồn lực cường nhược cũng cùng một nhịp thở. Làm huyền đan, huyền phù song nghệ song hưng huyền trước người, lại thêm hắn làm người hai đời, vốn là siêu nhiên linh hồn lực lượng, để thần thân trước tiên liền phát hiện, do hình sau khi kết thúc, có 10 cái khách không mời mà đến chui vào hắn kinh mạch huyết cốt bên trong. Không bao lâu, thần thân liền đã thông qua nội thị bản thân, tìm tới những cái kia dơ bẩn cổ trùng, tổng cộng 17 con. Chúng nó dựa vào móc ngược lấy mao chảo, đem chính mình thân thể thiết phục tại huyết mạch trên vách, một cái chỉ có thật con mắt kích cỡ tương đương nhọn miệng, như cùng một căn siêu cấp rất nhỏ ống hút, từng ngụm hấp thụ lấy thần thân trong kinh mạch thầm bao hàm huyền năng. Mút thỏa thích huyền năng đồng thời, cái này giữ tợn cỡ nhỏ ác ma, sẽ còn thói quen phóng xuất ra một tia tê liệt chi năng, để tu giả tại không tiến hành nội thị tình huống dưới, căn bản cảm thụ không ra mảy may dị dạng. Bạo liệt cổ trùng mỗi hít một hơi huyền năng, bụng nó liền sẽ nở lớn một phần. Các loại bụng nở lớn đến là chúng nó thân thể gấp hai lớn nhỏ về sau, bụng hội lại lần nữa thu nhỏ như lúc ban đầu, toàn bộ trùng thể tiếp theo biến sắc, phát sinh tiến hóa. 7749 biến sắc chung kết, chính là bạo liệt cổ trùng tự bạo thời điểm. Đến lúc đó, bị nó chỗ phụ kinh mạch hội từ trong đến ngoài vỡ ra, hậu quả kia. Đối ta hiện tại tu vi mà nói, thì chỉ có một con đường chết. Muốn từ bản thân khi còn bé, nhị thúc giống kể chuyện xưa đồng dạng nói cho mình nghe cổ trùng mở ám, thần thân liền không khỏi toàn thân run lên. Còn tốt cái này bạo liệt cổ trùng trồng vào trong cơ thể ta thời gian rất ngắn, cũng không có tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Nếu không, ta coi như có thể đem bọn nó tìm ra, cũng đã định trước không dám diệt sát. Bởi vì giai đoạn thứ hai bạo liệt cổ trùng sau khi chết, thi thể cũng sẽ bỗng nhiên nổ tung, mặc dù không đến chết, nhưng cũng có thể để cho ta kinh mạch đại thương. Sau đó, thiếu niên lại không chần chờ, thần hồn thức hải chỗ đột nhiên khuấy động ra một cỗ hồn lực, đối bạo liệt cổ trùng khởi xướng trùng kích. Ầm, suy, trọn vẹn 17 vang về sau, thể nội bạo liệt cổ trùng đã đều đền tội, thi thể bị thần thân lấy hồn năng bước ra ngoài thân thể. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình cũng không có đụng tới mảy may huyền khí, bởi vậy cũng không làm kinh động hắc thủy bên trong thực huyền ngư, chúng nó như trước đang chẳng có mắt du động, tựa hồ tại tìm kiếm cái kia đủ để cho chúng nó ăn no nê huyền năng. Tiểu Bạch, ca hiện tại bàn giao ngươi một việc, phải tất yếu làm thỏa đáng. Lão đại cứ việc nói, bản hổ thần nhất định xử lý thật xinh đẹp. Có lẽ là đối với mình trước đó liên tục sai lầm lòng mang áy náy, lần này, Tiểu Bạch thần sắc cực kỳ nghiêm túc, xem ra nhưng thật ra vô cùng có thể tin được bộ dáng. Ngươi trang thành phổ thông con mèo nhỏ, rời đi địa lao, sau đó như thế như thế. Nghe xong thần thân nhắc nhở, Tiểu Bạch vốn là sáng như thủy tinh châu giống như đôi mắt, tại lúc này trở nên càng tinh lóng lánh, kha kha kha kha, lão đại rốt cục muốn bắt đầu hành động trả thù sao. Ngài liền ở chỗ này chờ bản hổ thần tin tức tốt đi. Nói xong, Tiểu Bạch di trượt một chút nhảy lên ra nhà tù đỉnh lưới sắt, mấy cái chạy nhảy liền biến mất không thấy gì nữa. Thủy lao bên trong, thần thân chỉ từ thì thào, mẹ, muốn hại bản thiếu bạo thể mà chết đúng không? Tốt, chúng ta nhìn xem sau đó bị bạo đến tột cùng là ai. Chương 279, thối ăn mày cùng mèo trắng. Rời đi thủy lao về sau, Tiểu Bạch đầu tiên là về chuyến thần phủ, tìm tới Linh Nhi, thông qua nàng ra mặt đối vừa mới phía dưới hướng trở về không bao lâu thần Tàng Phong nói cái gì. Thần lão gia tử nghe xong, lông mày nhíu lại, liền vội vội vàng vàng chạy tới hoàng cung. Chạy xong thần phủ, Tiểu Bạch quay đầu đi đến thành nam một nhà vừa mới bàn ra ngoài tử lâu, tìm tới một tên mặt mang mặt nạ, người khoác áo khoác hán tử, nói thầm lại nói cái gì. Sau đó, mặt kia mang mặt nạ hán tử liền đi khu bình dân bố phường, chuyên môn chọn một bộ chế tác kém cỏi nhất phải thô áo gai tiểu túi túi thay đổi, lại đem Tiểu Bạch nhét vào túi trong túi cõng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, lúc này mới vội vã tiến đến đế đô nổi danh nhất tìm hoa vấn liễu chi địa Xuân Liễu Hiên. Cùng lúc đó, Tây Hồ họa thuyền Nhã Các, Hạ Thải Nguyệt thông qua lầu các cửa sổ, nhìn lấy tiểu công chúa cưỡi xích thố, một đường nhanh chóng đi về sau, khóe miệng nàng thình lình câu lên một tia tà bí đường cong, vào đi. Một tiếng lười biếng âm thanh vang lên về sau, nhã các cửa phòng mở ra, một trước một sau đi vào hai người. Cái trước là cái mặt chữ quốc tráng hán, thân mang hoa phục gánh vác kiếm bản rộng, chính là Huyền Vương Hạ Liệt, cái sau thì là cái không có lông mày Lục Tuần lão giả, chính là mới từ Đế Đô học phủ chạy đến Thiệu Ôn Khải. Hạ Liệt tất nhiên là sẽ không khách khí, dạo bước đến Ngọc Trác đối diện, trêu chọc bầy mà ngồi. Thiệu Ôn Khải nhưng là không còn sao mà to gan như vậy, chỉ là quy quy củ củ hướng Hạ Thải Nguyệt thỉnh an. Đứng lên đi, hôm nay việc này xử lý không tệ, cuối cùng không có cô phụ bản quận chúa. Có thể vì Hoài Nam Vương cùng quận chúa hiệu lực, là ta Thiệu thị nhất tộc vinh hạnh. Thiệu Ôn Khải trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại khẩn không sai khiêm tốn, nói đến, lão hủ vẫn là nhất thời tình thế cấp bách phạm sai lầm, để thần thân hạ ngục trước đem không gian huyền giới ném về công chủ bảo quản. Lời nói đuổi nói được cái này, lão gia hỏa này liền thuận thế cung kính hỏi thăm, quận chúa điện hạ, ngài vì sao không đem thần thân nắm công chúa bảo quản ba cái không gian huyền giới muốn trở về? Còn bỏ mặc nàng đem xích thấu cưỡi đi, hắn không đề cập tới việc này còn tốt, hiện tại nhắc lên, Hạ Thải Nguyệt nguyên bản cười nhẹ gương mặt, lập tức tránh qua một tia tàn khốc, hừ, ngươi cho rằng bản quận chúa không muốn sao? Có thể cái kia cô nàng chết dầm kia kiên trì không chịu cho ta, luôn miệng nói đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm đến. Ngươi để bản quận chúa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn cứng rắn đoạt hay sao? Thiệu Ôn Khải vội vàng cúi đầu, đều là lão hủ sai, còn mời quận chúa trách phạt. Hạ Thải Nguyệt hơi hơi khoát tay chặn lại, miễn đi. Bản quận chúa cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu xúc sinh trước khi đi một phen phó thác, lại sẽ để cho Hạ Thiến Thiền nha đầu kia như thế quan tâm. Bất quá cũng không sao, chỉ cần thần thân vừa chết, thần gia cũng nhất định theo gặp nạn. Cái kia ba cái không gian huyền giới bên trong đồ, vật cuối cùng chỉ là lợi nhỏ mà thôi, dâu ria. Thiệu Ôn Khải lại bái mà hỏi, lão hủ ngu dốt, còn mời quận chúa chỉ rõ. Hạ Thải Nguyệt lộng lẫy khuôn mặt nghiêng không sai cười một tiếng, ha ha, công chúa đối xích thú rất là yêu thích, hoặc cưỡi hoặc dắt, hầu như không ly thân. Đầu kia độc giác xích tông thú chỗ lấy chịu đối nàng cúi đầu nghe theo, chỉ là bởi vì thần thân cái chủ nhân này mệnh lệnh a. Một khi thần thân chết tại trong lao, xích thú liền sẽ thoát khỏi chủ nhân trước ý niệm trói buộc. Y theo nó hung hãn không bị trói buộc tính tình, ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì? Nói chuyện trong lúc đó, Thải Nguyệt quận chúa thủy chung là nét mặt tươi cười hì hì bộ dáng. Có thể theo nàng sau cùng một câu tiếng nói rơi xuống đất, cái kia thu vào Thiệu Ôn Khải trong mắt tà mị ý cười, lại làm cho lão nhi này nhịn không được khẽ run rẩy, tiên chủ bỏ mình, xích thố tự sẽ phản phệ. Hung tính đại dưới tóc, chắc chắn bạo khởi đả thương người. Xích thố bạo khởi đả thương người, tiểu công chúa lại là hầu như không ly thân, vậy nó đến lúc đó thương tổn là ai? Đáp án miêu tả sinh động. Hạ Thải Nguyệt lại là chậm rãi lắc đầu, không, đả thương người còn chưa đủ. Chúng ta muốn đem đả thương người biến thành giết người. Chỉ có Hạ Thiến Thiền chết bởi xích thố vó dưới, mới có thể chân chính chọc giận đại hạ vương, tiếp theo để hắn giận lây sang toàn bộ thần gia. T, nghe đến nơi này, Thiệu Ôn Khải hít sâu một hơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thải Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ, chưa nắm giữ khuynh quốc dáng vẻ, thiên tài chi tư bên ngoài, càng có thâm trầm như vậy tâm cơ cùng mưu đồ. Nàng muốn giết không là người khác, mà chính là đương kim bệ hạ duy nhất bảo bối nữ nhi, đồng thời cũng là nàng Hạ Thải Nguyệt đường muội. Thật tại Thiệu Ôn Khải bị chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ lúc, Thải Nguyệt quận chúa cái kia bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền ra, bây giờ ngươi đã biết được bản quận chúa toàn bộ kế hoạch. Nếu như ngươi có chỗ lo lắng, đại nhưng bây giờ lui ra. Đón đối phương cười chế nhạo ánh mắt, Thiệu Ôn Khải mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đắng chát hiện tại lui ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ sợ ta chân trước vừa bước ra đi, chân sau ta Thiệu gia tông thân liền đều chết oan chết uổng đi. Hạ Thải Nguyệt đối với mình đồng tông đường muội đều có thể mắt không nháy mắt tim không nhảy thống hạ sát thủ, huống chi là một cái bị lợi dụng quân cờ. Bởi vậy, Thiệu Ôn Khải lại không chút nào hoài nghi nữ nhân này thủ đoạn chi tàn nhẫn, tiêu sát chi quyết tuyệt. Nàng đây là tại bức ta bày tỏ lòng trung thành a. Nghĩ thấu điểm này về sau, lão giả thình lình được quỳ bái đại lễ, Thiệu thị nhất tộc, nguyện vì Hoài Nam Vương cùng Thải Nguyệt quận chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến tận đây, cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ mới hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đối với bằng hữu, ta Hoài Nam Vương thị từ trước đến nay khoan dung độ lượng. Hiện nay Đế Đô ngũ đại huyền đan thế gia, gì vinh quang. Chỉ cần ngươi một lòng đi theo bản quận chúa, đợi một thời gian, ngươi Thiệu gia lấy ngũ đại huyền đan thế gia mà thay vào, cũng chưa chắc không thể a. Một cái đại bổng, một khỏa mứt táo, liền để Thiệu Ôn Khải tiềm tàng tại tâm sau cùng một tia trần chờ cũng tận đều là chôn vùi, đa tạ quận chúa nâng đỡ. Xuân Liễu Hiên, một tên người mặc vải thô áo gai, rối bù nam tử, chính ngồi chồm hổm ở Xuân Liễu Hiên đại môn trách đối diện, vô cùng bẩn trong tay nâng một miệng chén bể. lui tới đường người phần lớn một mặt ghét bỏ tránh không kịp, chỉ có số ít thiện tâm người, hướng hắn trong chén bể ném mấy cái đồng bạc. Một cái không đáng chú ý mèo trắng, nằm ở mái nhà, dùng lông xù móng vuốt rón rén đẩy ra trần nhà mái ngói, ngắm liếc một chút trong phòng nam nam nữ nữ. Tính đợi một lát về sau, mèo kia nhi lại đem mái ngói quy vị, rón rén tiến về chỗ tiếp theo, như thế lặp đi lặp lại. Không có người có thể nghĩ đến, cái này con mèo nhỏ, đúng là một cái thực lực có thể so với nhị tinh huyền sĩ cao giai hạ phẩm huyền thú. Lão đại, trong phòng này có ba nam nhân, một cái râu quai nón lớn đầu hói, một cái mặt gầy thể tiêm, tóc thật cao buộc lên, một người khác đại cánh tay trần, cái cổ phía sau còn có một đầu vần quanh phần cổ long hình hình xăm. Nguyên lai, Tiểu Bạch đang dùng tâm niệm sinh động thủ đoạn, đem chính mình nhìn biết ơn cảnh, toàn bộ miêu tả cho nó chủ nhân. Một lát sau, thủy lao bên trong thiếu niên khép hờ hai mắt bỗng nhiên trợn lên, cũng là bọn họ. Ba cái kia đối với ta làm cực hình giáo viên, hắc hắc hắc, cuối cùng là tìm tới. Tiểu Bạch trong lòng đại hỉ, ân, sau đó ngươi để nhị thúc ta như thế như thế. Minh Bạch, Tiểu Bạch thả người nhảy lên, mấy cái khiêu thiểm liền lắc lư đến Xuân Liễu Hiên trách đối diện cái kia thối ăn mày trước mặt. Nó thừa dịp người không chú ý, di trượt một chút tiến vào khất cái xoải bước tại bên hông túi trong túi, lặng yên nói ra ta lão đại đã tìm được ba cái kia hại hắn hỗn đản. Nghe vậy, thối ăn mày một đôi tròng mắt đột nhiên nhất lăng. Chỉ là ánh mắt xéo qua nhếch lên, liền để cách đó không xa cái kia dùng cục đá ném nện hắn thằng nhóc con đột nhiên sững sờ, ngay sau đó bị dọa đến gào khóc lên.